Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 601. Nguyện rùa phát uy lăng hàn lấy lạc nhật cung. Chính là muốn đem tiểu đao vương bắn bị thương. Lấy đối phương máu tươi đến chú. Có điều. Đối phương xác thực rất mạnh. Chém ra hắn hết thảy công kích. Ngược lại là hổ nu kiến công. Hắn thân chỉ đặt tại chớ chú chi bình trên một cái hoa văn, đó là chết chú. Nhưng để lăng hàn bất ngờ chính là cái viên này hoa văn càng không có sáng lên đến. Ô, chuyện gì thế này? Lăng hàn sững sờ, nhưng rất nhanh nghĩ đến có mấy người mệnh cách cứng, rất khó bị chú chết. Tỉ như hắn chính là tiến vào cổ khoáng đều không có chuyện gì. Ít nhất phải 10 ngày nửa tháng mới sẽ bị chú khí ảnh hưởng. Xem ra, muốn đem tiểu đao vương chú chết, một giọt máu có thể không đủ. Lăng hàn lùi lại mà cầu việc khác, tự nói. Chú không chết, vậy thì chú ngươi nhiễm bệnh cũng không thể như thế tiện nghi ngươi. Hắn ấm tới trên một viên hoa văn khác, lần này, hoa văn phát lên. Chuyện này ý nghĩa là nguyện rủa có hiệu lực. Mà hiệu quả nhưng là sinh bệnh, còn sinh bệnh gì Lăng Hàn liền không biết. Lăng Hàn cất bước tiến lên. Chỉ cảm thấy lần này thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Hoàng kim thuyền bị đánh nổ. Còn tổn thất 3 mũi tên. Ngày sau. Nhất định phải đem tiểu đao vương bắt. Đối phương được hầu như cả cổ vương triều bảo tàng. Đủ để bù đắp sự tổn thất của chính mình. Nhưng hiện tại, Lăng Hàn quyết định mau chóng đột phá Linh Anh cảnh. Bằng không hắn gặp phải tiểu đao vương cũng chỉ có đào tẩu một đường. Mà nếu không có hắn còn nắm giữ hắc tháp, thậm chí ngay cả thoát thân đều là không làm được. Áp lực mạnh mẽ bên dưới, hắn đấu chí cũng biến thành dâng trào đến. Nhưng chỉ là được rồi một hồi, trong lòng hắn bất ngờ nổi lên báo động, cất giọng nói. Nếu đến rồi, hà tất giấu đầu lòi đuôi. Tiểu đao vương thân hình hiện lên, lãnh đạm nói. Ngươi cho rằng có thể từ lòng bàn tay của ta chạy trốn. Thực sự là quá ngây thơ. Ta ngây thơ không ngây thơ khác nói, có điều, ta xem ngươi muốn xui xẻo rồi. Lăng hàn cười nói. Há, làm sao cái xui xẻo pháp? Tiểu đao vương thuận miệng nói rằng. Một bên hướng về Lăng Hàn bước bách tới. Hắn cũng không dám khinh thường. Vẫn không có cảm ứng được hổ nu khí tức. Mà tiểu nha đầu kia có thể thân hóa lôi đình. Tốc độ thật nhanh. Hơn nữa răng tặc lợi. Liền hắn phòng ngự đều có thể cắn xuyên. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Ngươi liền chờ xem. Ha! Tiểu đao vương cười gằn. Hắn tự nhiên cho rằng Lăng Hàn chỉ là ở hư ngôn đe dọa mà thôi. Hắn tiếp tục hướng về Lăng Hàn ép tới. Đao ý tỏa ra. Đem Lăng Hàn khóa lại. Chỉ cần đối phương hơi có gì động. Hắn thì sẽ chém ra thiên đao. Đem đối phương ngay lập tức giết. Sở dĩ vẫn không có xuất đao. Là hắn còn muốn biết hổ nu tâm tích. Đối phương nắm giữ lôi đồng cửu thiên bí thuật. Đây là hắn nhất định muốn lấy được. Cô. Nhưng vào lúc này, hắn cái bụng đột nhiên kêu to lên. Tiểu đao vương nhất thời sắc mặt quái lạ. Hắn, lại, cái bụng bắt đầu ầm ĩ. Sao có thể có chuyện đó? Bước vào sinh hoa sau đó, võ giả liền thoát ly phàm tục tuyệt đối không thể tái sinh bệnh tật, huống chi là đau bụng. Có thể hiện tại, hắn thật đến cảm giác cái bụng đau muốn chết. Hơn nữa có hàng đang lao nhanh. Nhanh muốn xông ra đến rồi. Không có thiên lý à. Quy. Mơ. Bà nơ. Quy. Tị. Sinh hoa cảnh bắt đầu. Võ giả coi như ăn đồ ăn. Hữu ít nơi đồ vật bị thân thể hấp thu. Tạp chất nhưng là thông qua da rẻ sắp xếp ra. Cả người không một hạt bụi không nhiễm. Tuyệt không ngũ cốc luôn hồi cần. Hiện tại, hắn nhưng là chỉ muốn đến cái đại tiện mà rất dài, phóng thích cái thoải mái. Xem, ngươi quả nhiên xui xẻo rồi. Lăng Hàn cười nói. Tiểu đao vương muốn xuất đao. Phốc, nhưng là thả một cái hưởng rắm. Mặt đều tái rồi. Này cố kích động càng ngày càng mãnh liệt. Để hắn hai chân giáp quá chặt chẽ đều là vô dụng. Làm sao cũng kìm nén không trở về đi. Ngươi chờ. Tiểu đao vương tốt xấu cũng đúng một nhân vật. Làm sao có khả năng một bên phun phần một bên chiến đấu. Vội vã uốn éo cách mông liền đi. Xông vào một mảnh trong bụi cỏ. Trong nháy mắt. Phúc động tiếng liền như sấm nổ. Bùm bùm. Một phát mà không thể thu thập. Khâm phục. Lăng Hàn ở phía xa nói rằng. Tiểu đao vương quả nhiên lợi hại. Một chiêu mùi hôi hun địch quả thực tiền vô cổ nhân. Thực sự là mơ. U. To. À. Nơ. Học cũng học không được. Tiểu đao vương muốn cãi lại. Có thể trong bụng chạy trồm. Nhất thời hóa thành rên lên một tiếng. Kìm nén cái kính kéo đến thoải mái. Ăn ta một mũi tên. Lăng Hàn mở ra lạc nhật cung tiến đát là ở trên dây cung. Lăng Hàn, ngươi đê tiện vô liêm sỉ. Tiểu đao vương giận dữ hét. Không có hổ nu kiềm chế. Hắn kỳ thực cũng không sợ Lăng Hàn tài bắn cung. Nhưng lấy hắn tình huống bây giờ. Chẳng lẽ muốn hắn một bên múa đao chém đi. Một bên ở cố sau phun trào sao. Đối với ngươi loại này phát điên người cần nói cái gì quy củ. Lăng Hàn một mũi tên bắn ra. Hắn cũng đúng phẫn nộ đến mức tận cùng. Đối phương lãnh huyết đánh giết hai cái thôn trang người. Để Lăng Hàn biết rõ bắn mũi tên này chỉ là làm cho đối phương càng thêm chật vật. Nhưng vẫn là quyết định lãng phí một hồi. Xèo, mũi tên hóa thành một tia sáng trắng. Mà ra, như phi long tại thiên. Tiểu đao vương bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là múa đao chống đỡ. Để trần cây rắm cỗ. Dáng dấp kia thực sự là chật vật đến cực hạn. Lăng Hàn, nếu không giết ngươi, ta thề không làm người. Phốc, lời hung ác vẫn không có thả xong. Hắn không thể không lần thứ hai ngồi xổm xuống kéo đến thoải mái. Giết ta. Ta mới sẽ giết ngươi. Lăng Hàn hừ một tiếng, không lại ra tay, mà là xoay người rời đi. Đối phương còn có một con kim cương con rối. Hẳn là phân công nhau đang tìm kiếm hắn. Lúc này đã qua rất lâu. Nghĩ đến tiểu đao vương đã thông qua bí pháp đem con rối mời đến. Không đi nữa này lại đến trốn vào trong hắc tháp đi tới. Hắn triển khai thân hình tuyệt tiên bộ phiêu phiêu. Về phía trước xa xa. Mà đi xa xa mà tựa hồ còn có thể nghe được vậy có như sấm dậy giống như phúc tiết tiếng. Linh anh cảnh ở phương diện này đều là mạnh như thế. Sau ba ngày, Lăng Hàn đi tới một tòa thành thị. Chớ chú chi bình trên hoa văn đắt lu mờ ảm đảm. Tiểu đao vương này giọt máu tươi đã tiêu hao hết. Không nữa có thể chú hắn. Lăng Hàn không khỏi thầm kêu đáng tiếc, nếu có thể làm cho đối phương đau bụng kéo đến chết, ngược lại cũng hả giận. Hắn đem Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nô đều là mời đi ra. Nhóm ba người đi ở trên đường phố. Nhưng rất nhanh thấy có người đối với bọn họ chỉ trò trò. Một lát sau Lăng Hàn mới phát hiện. Chân dung hắn cùng Hổ Nô lại dán đầy toàn thành. Đây là treo giải thưởng thông cáo. Nói chỉ cần phát hiện tung tích của bọn họ, cũng cung cấp tin tức người, phải nhận được lượng lớn tưởng thưởng. Có điều treo giải thưởng trên chỉ có chân dung hắn cùng Hổ Nu, cũng không có tên của hai người. Hiển nhiên treo giải thưởng là tiểu đao vương mở ra đến. Nhưng nghĩ đến hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ, không dám nhắc tới cùng tên của Lăng Hàn. Dù sao Lăng Hàn nhưng là thiên cấp đan sư. Ngươi công nhiên treo giải thưởng. Không sợ để đan sư hiệp hội động lôi đình cơn giận sao. hắn hiện tại chỉ là linh anh cảnh mà thôi, vẫn không có bước vào phá hư, có thể cố tình làm bậy. Lăng Hàn vội vã mang theo Hổ Nu cùng Chư Toàn Nhi rời đi. Quả nhiên, không đến bao lâu liền thấy Tiểu Đao Vương đuổi lại đây. Hắn cùng Hổ Nu, Chư Toàn Nhi tiến vào hắc tháp, lấy dịch dung đan thay đổi hình mạo, lại đường ngươi hoàng nơi xuất hiện. Lăng Hàn, chính khi bọn họ muốn rời thành thời điểm, đã thấy Tiểu Đao Vương giết tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lăng Hàn cùng Hổ Nu. Một đao chém qua, dường như thiên ngoại phi tiên. Cái tên này là làm sao phát hiện bọn họ ngụy trang? Lăng Hàn kinh ngạc, vội vã triển khai dược tiên bộ tiến hành né tránh. Mà Hổ Nu nhưng là hóa thành một tia sét hướng về Tiểu Đao Vương giết tới. Đồng dạng chiêu thuật còn muốn ở trước mặt ta sử dụng hai hồi sao? Tiểu Đao Vương cười gằn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 602. Sai chém Tiểu Đao Vương trên cổ tay một cái vòng tay bỗng nhiên phát sáng. Hướng về Hổ Nu vọt tới một vệt sáng. Càng là đưa nàng cho cầm cố lại. Gấp đến độ tiểu nha đầu há mồm liền cắn. Răng rắc mấy lần. Càng thật đem cái này chùm ánh sáng cho cắn đứt. Một lần nữa thu được tự do. Xèo. Lăng Hàn một mũi tên bắn ra. Nhưng cũng không có sử dụng lạc nhật cung. Mà là trực tiếp lấy thân là cung. Lấy nguyên lực là tiễn. Bởi vì vội vàng trong lúc đó hắn cũng không kịp lấy ra lạc nhật cung. Tiểu Đao Vương nhưng cũng không dám bất cẩn. Thân hình lói lên. Để qua Lăng Hàn đòn đánh này. Bỏ mất tiến công Hổ Nu tốt nhất cơ hội. Nguyên lực hướng về quả tua thân thể của hắn mà qua. Tiểu Đao Vương lúc này mới ý thức được mũi tên này uy lực còn lâu mới có thể cùng với trước so với. Không khỏi lộ ra vẻ nổi giận. Muốn hắn đường đường Tiểu Đao Vương. Trung Châu mạnh mẽ nhất kiêu. Lại lên Lăng Hàn cái bẫy. Bị đối phương một cách không thế nào mạnh chiêu thuật cho làm cho khiếp sợ. Bỏ mất bắt tiểu nha đầu kia thời cơ tốt nhất. Tiểu nha đầu này trên người nhưng là cất giấu lôi động cửu thiên bí mật. Hắn tình thế bắt buộc. Hổ Nu trở về. Lăng Hàn kêu lên. Hắn cũng không muốn để tiểu nha đầu lại mạo hiểm. Hổ Nu liền vội vàng gật đầu. Lướt người đi nhảy trở về, quay về Tiểu Đao Vương giả trang cái mặt phượng, nói: "Hôi, hôi." Tiểu Đao Vương cho rằng Hổ Nu là ở trào phúng hắn mấy ngày trước đây lớn kéo mà đặt lạp dèm pha. Không khỏi sắc mặt lan phẫn nộ. Cái này dưới cái nhìn của hắn chính là vô cùng nhục nhã, không thể vạch trần vết sẹo. Bị Hổ Nu như thế trước mặt mọi người một phúng, nhất thời sát khí tràn ngập, đi dưới con mắt mọi người. Lăng Hàn cũng không muốn vận dụng hắc tháp. Lúc này tay trái cầm lấy Hổ Nu, tay phải cầm lấy Chư Toàn Nhi. Tuyệt tiên bộ triển khai, xoay người liền chạy. Chỉ là mới đi ra hai bước, trong lòng hắn nhất thời bay lên báo động. Vội vã chân cái kế tiếp mượn bước, hướng về trích bên trong hoành bay ra ngoài. Oành, một cái trọng quyền nổ xuống, đánh vào trên đường phố, nhất thời nhấc lên một đạo bụi phóng túng. Nếu như Lăng Hàn cũng không có thay đổi đi tới phương hướng, khẳng định bị cú đấm này đập vững vàng. Kim cương con rối thân hình hiện ra, trong suốt trạng thân thể khúc xạ tia sáng, có vẻ cực kỳ dữ dội. Bụi phóng túng cuốn qua, trên đường phố cũng xuất hiện một cái hố to có tới vài chục trượng thâm, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn ba người đều là phúc mà thổ huyết. Tuy rằng đúng lúc tách ra đòn đánh này, nhưng vẫn bị lan đến gần. Hóa thần cảnh sức mạnh là kinh khủng đến mức nào. Chỉ là sát trên một hồi liền để ba người bị thương. Còn muốn chạy đi nơi nào? Tiểu Đao Vương lạnh lùng nói rằng. Múa đao chém ra. Trên đường cách nhất thời máu me tung tóe. Người qua đường toàn bộ gặp xui xẻo. bị ánh đao đụng với một hồi liền gọt đến vụn vặt. Người này hoàn toàn đến coi thường sinh mệnh, coi chúng sinh đều là run rế, trắng trợn không kiêng dè. Soạt, hắn đó là một đao chém tới. Lăng Hàn giận dữ, ánh mắt lạnh lẽo, tay phải giương lên, một bộ thân thể nhất thời bị hắn ném ra ngoài. Đúng vậy Phùng Vĩ Kỳ. Soạt, ánh đao cuốn qua, Phùng Vĩ Kỳ đột nhiên từ trong hắc tháp xuất hiện, vẫn không có làm rõ tình hình, bỗng nhiên liền thấy một vệt ánh đao đánh tới, để hắn căn bản không nghĩ tới. Có điều cái này ánh đao tại sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Loại kia nhịp điệu, loại kia đao ý, là hắn gặp rất nhiều lần, là con trai của hắn. Tại sao con trai của hắn muốn chém hắn đây? Lẽ nào cái này không phải hắn con ruột, khi còn trẻ ra ngoài rèn luyện, bị sát vách lão vương cho cắm sừng? A, hắn phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại bị cái này ánh đao chém thành hai đoạn. Tiểu đao vương đầu tiên là sững sờ. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng Lăng Hàn có thể bỗng dưng vứt ra một người lớn sống sờ sờ đến. Hắn kinh ngạc mà nhìn Phùng Vĩ Kỳ thi thể, thân thể không từ mấy cái lảo đảo. Đây chính là hắn cha đẻ a. Vốn tưởng rằng bị Lăng Hàn giam cầm ở chỗ nào, ai ngờ đối phương lại có thể bỗng dưng ném ra đến, để hắn căn bản vô pháp đoán muốn lấy được. Cha! Hắn kinh hô, sắc mặt tái nhợt, muốn hôn mê. Thế gian tính mạng của tất cả mọi người hắn cũng có thể coi làm kiến hôi. Có thể Phùng Vĩ Kỳ là hắn cha đẻ, duy nhất huyết mạch liên kết chí thân người, nhất thời để hắn lòng như đao cắt. Trong khoảng thời gian ngắn không còn bất kỳ ý nghĩ. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, lãnh đạm nói: hiện tại ngươi còn dám nói thế nhân đều là run rế sao? Lăng Hàn, tiểu đao vương từng chữ mà nói, trong ánh mắt phun ra hỏa diễm đến. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là đem Lăng Hàn chém thành muôn mảnh lấy cho hả giận. Lăng Hàn nhún vai một cái, nói: không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta, đang chỉ trích người khác trước, xem trước một chút chính ngươi đã làm gì chuyện tốt. Lại nói, lão tử ngươi nhưng là chính ngươi tự tay giết chết. Cha cha sách, cân nhắc đến phụ tử các ngươi nước tiểu tính, đây cũng là đại nghĩa diệt thân. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu đao vương bay vụt mà đến, hắn muốn chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn dưới chân giẫm vượt tiên bộ, không ngừng lùi lại. Oanh! Một bên khác này kim cương con rối cũng giết tới. Hóa thần cảnh khí tức lộ liễu, so với tiểu đao vương càng thêm đáng sợ. Hừ, người nào dám ở Cửu Vân thành ta gây sự. Lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ dâng lên. Tùy theo xuất hiện một tên thân hình cao lớn nam tử, gần như có 50 tuổi dáng dấp. Mà khi hắn nhìn thấy đầu kia kim cương con rối sau, nhất thời sợ đến kinh hãi đến biến sắc, liền vội vàng xoay người liền đi. Đùa giỡn, hắn chỉ là linh anh cảnh mà thôi, đâu có thể nào là hóa thần cảnh đối thủ. Tại Trung Châu, linh anh cảnh tuy rằng không phải cường giả đính nhi tiêm nhi, nhưng cũng có thể xưng là cao thủ. Bởi vậy người này rất là lộ liễu mà chạy tới. Ai biết càng là phát hiện một vị tồn tại hóa thần cảnh, chỉ có thể lại tè ra quần. Lăng Hàn không có chiến đấu ý tứ. Hai cái đối thủ, một cái là đỉnh cao linh anh cảnh, một cái càng là hóa thần cảnh. Hắn căn bản không thể đối đầu. Hắn lấy ra mã đa bảo cho hắn thuấn di phù, cười nói: ta không bồi các ngươi chơi, đi lên. Hắn làm dáng đem thuấn di phù hướng về trên người vừa kề sát, nhưng là mang theo chư toàn nhi cùng hổ nu tiến vào trong hắc tháp. Lần này vẻ mặt làm đủ, tiểu đao vương tự nhiên cho rằng hắn là sử dụng thuấn di phù mang theo hai nữ chạy mất. Tại sao nhiều như vậy thuấn di phù? Tiểu đao vương cau mày. Thuấn di phù quý giá cực điểm. Có thể có được một bàn thì tương đương với tính mạng có thêm tầng một bảo đảm. Có thể Lăng Hàn lại nắm giữ hai tấm. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Lẽ nào đây là ở trong thập nhị cung được? Hắn lẩm bẩm nói. Ánh mắt của hắn lại vừa nhìn về phía Phùng Vĩ Kỳ thi thể. Không khỏi mà sát khí nhiên mạnh. Hai tay nắm lấy quá chặt chẽ. Thân là người chết. Hắn nhất định phải báo này đại thù. Lăng Hàn, ta nhất định sẽ nắm lấy ngươi, đưa ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. Hắn nói nhỏ, sắc mặt dữ tợn, giống như một cái bị thương dã thú. Chờ tiểu đao vương mang theo con rối sau khi rời đi. Lăng Hàn ra hắc tháp. Hắn. Lơ. Hơ. Vinh. Nơ. Ba vuốt cằm. Nói. Có cái này bám dai như địa ra hỏa theo. Ta không thể luôn vung vẩy thuấn di phù đến lừa dối đối phương. Nhất định phải hãy mau đem lôi động cửu thiên tu thành. Đến thời điểm. Ta thân như chớp giật. Lại phối hợp dược tiên bộ. Làm có thể cùng hắn so sánh một hồi tốc độ. Chính là ở đây chờ đợi thiên lôi xuất hiện. Tân niên đã qua, mùa xuân sắp tới. Mà tiến vào mùa xuân sau kinh lôi cũng sẽ từ từ nhiều lên. Có thể Lăng Hàn vận may thực sự là không ra sao. Ở trong thành một chờ 7 ngày. Nhưng là mỗi ngày sáng sủa. Khí trời tốt đến không được. Giữa lúc Lăng Hàn muốn rời khỏi thì. Khí trời hốt biến. Tiếng sấm cuồn cuộn. Mùa xuân đạo thứ nhất kinh lôi lơ đãng trong lúc đó liền đến. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 603. Dẫn lôi nhập thể. Mẹ kiếp, ông trời cũng yêu thích làm cho người ta kinh hỉ sao? Lăng Hàn nói một tiếng. Thân hình lập tức nhảy ra ngoài. Bay đến ngoài thành. Lập tức vận chuyển lôi động cửu thiên bí pháp. Thân thể cùng trên trời lôi mây đạt được liên hệ đặc thù nào đó. Soảng. Đạo tia chớp thứ nhất bổ xuống, chừng chừng mà bổ về phía Lăng Hàn, thật giống là cố ý nhắm ngay hắn. Tư. Lôi điện chi lực vào thể. Lăng Hàn nhất thời bị điện đến kinh ngạc. Đây chính là sức mạnh đất trời a. Đáng sợ đến mức nào? Trong nháy mắt liền có thể đem Lăng Hàn oanh thành một khối than cốc. Cũng còn tốt. Hắn không phải là phàm nhân. Mà là sinh hoa cảnh. Hơn nữa không phải phổ thông sinh hoa cảnh. Mà là tu ra thiết bị thể. Thể phách có thể so với cùng cấp chân kim. Dù là như vậy. Lăng Hàn cũng thiếu chút nữa lập tức hôn mê. Nhưng hắn cắn chặt thiệt quan. Nếu là hiện tại ngất đi. Này vừa nãy chịu khổ chính là uổng phí. Hắn vội vã vận chuyển lôi đồng cửu thiên bí pháp, dẫn sắt lôi điện chi lực chảy xoay người, lấy bí pháp cải tạo thân thể. Soảng, đó là một tia chớp hạ xuống. Lăng Hàn thành trung tâm của lôi điện. Lôi đồng cửu thiên bí pháp vận chuyển bên dưới. Mỗi một tia chớp đều là chịu đến thần bí dẫn sắt. Hướng về hắn bổ tới. Mã Đức không tiến vào thiên nhân cảnh đây cũng đã bị sét đánh. Lăng Hàn cắn răng nói cái này bị sét đánh cảm giác nhưng là không một chút nào dễ chịu. Cũng còn tốt, điều này cũng chỉ là phổ thông kinh lôi, khi độ kiếp thiên uy sẽ phải mạnh mẽ quá nhiều. Bất diệt thiên kinh cũng theo vận chuyển. Hóa giải hắn nhận bị thương hại. Đây là những người khác hoàn toàn không thể sánh bằng ưu thế. Hắn lực bảo đảm thần trí không mất. Vận chuyển lôi đồng cửu thiên bí thuật. Cải tạo tự thân. Lôi điện chi lực ở trong người kinh mạch. Trong máu thịt tung trì. Bị bí pháp thuyên chuyển. Thay đổi Lăng Hàn thể chất. Cách này kỳ thực tương đương hung hiểm. Nếu là hắn nếu không kiên trì được. Khả năng sẽ bị lôi điện phách ngất. Lại bị oanh trên mấy lần. Này bình thường sinh hoa cảnh khẳng định bị chết triệt để. Coi như không chết, này lôi điện chi lực ở trong người tán loạn cũng khả năng tạo thành to lớn phá hoại. Lùi 10.000 bước nói, coi như tất cả phá hoại đều không có, chí ít cái này dẫn sức mạnh sấm sét cải tạo bản thân thử nghiệm chính là triệt để thất bại. Lăng Hàn cố nén bị điện giật thống khổ. Vậy thì thật là để hắn muốn đát hôn mê. Không đi nữa chịu đựng thống khổ như thế. Có thể vì càng mạnh hơn. Hắn nhưng là cắn chặt hàm răng. Không ngừng vận chuyển bí pháp. Hấp dẫn càng nhiều sức mạnh sấm sét đập tới đến. Tiến vào bản thân. Xì xì xì cả người hắn đều là hóa thành một đoàn bạch quang. Hổ Nu cùng Chư Toàn Nhi đều ở phía xa nhìn. Chư Toàn Nhi đầy mặt vẻ lo lắng. Hổ Nu nhưng là không hề để ý. Nói. Yên tâm đi, Lăng Hàn của nơ u, v, quy quy u, nhất định có thể chịu nổi. Chư Toàn Nhi ôm Hổ Nu. Gật gật đầu. Có thể vẫn là hết sức lo lắng. Dù sao quan tâm sẽ bị loạn. Nàng có thể không giống Hổ Nu như vậy cầu thả. Như thế nào đi nữa nói, Hổ Nu vẫn là một tiểu nha đầu mà thôi. Xét đánh không ngạc nhiên. Có thể hết thảy lôi điện đều là rơi vào một phương hướng liền ngạc nhiên. Rất nhanh có người chạy tới kiểm tra. Đại bộ phận phần là cấp thấp võ giả. Có điều thần thai. Linh hải mà thôi. Liền coi như bọn họ phát hiện cũng vô dụng. Căn bản không dám tới gần Lăng Hàn. Ai có thể đối kháng thiên địa này oai? Hổ Nu nhưng là bắt đầu cản người, quả đấm nhỏ vung vẩy trong, đem người dồn dập đánh bay. Các ngươi muốn đối với Lăng Hàn của nơ u, v, quy quy u, làm cái gì? Một bộ hổ độc sáng dấp. Nàng quá cường hãn. Chính là Linh Anh cảnh đều rất khó trấn áp. Huống chi là những người này. Nhất thời hóa tan tác như chim muông. Nhưng không lâu sau đó, cường giả cũng bắt đầu hiện thân. Lôi điện mật rơi vào cùng một nơi, lẽ nào là có báu vật xuất thế? Những người này là nghĩ như vậy. Xèo xèo xèo. Đến rồi 7 tên sinh hoa cảnh. Lão nhìn qua đắt hơn 70. Trẻ hơn một chút cũng có hơn 40. Dù sao. Dù cho là Trung Châu cũng không thể tất cả đều là thiên tài. Động một chút là có 20 mấy sinh hoa cảnh. Lúc này thiên lôi đã hạ xuống 10 mấy nói. Lăng Hàn toàn thân đều bị lôi đình che lấp. Mà lôi đình đó là đáng sợ đến mức nào. Mật mạnh bên dưới căn bản không phải ai thị lực. Thần thức có khả năng xuyên thấu. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh lôi hải. Nhưng căn bản không biết bên trong là món đồ gì. Nhất định là báu vật xuất thế mới sẽ đưa tới lôi điện ngang oanh. Cùng ánh chớp tàn đi, chúng ta lập tức bắt đầu đoạt bảo. 7 người đều là ánh mắt sáng quắc. Đây là một tòa thành nhỏ. Bình thường cũng không có chuyện gì phát sinh. Nhưng hôm nay đột nhiên sẽ thiên hàng mật lôi. Dệt thành lôi hải. Mang ý nghĩa một cái bí bảo xuất thế. Tự nhiên để bọn họ hưng phấn. Hay là đây là một cái chuyển chiết điểm. Từ đó về sau. Bọn họ đều sẽ đi về phía thăng chức rất nhanh con đường. Có thể cái này chớp giật thật giống không có phần cuối vậy. Không ngừng oanh kích, vĩnh viễn không có điểm dừng. Sau một ngày, lại có 10 tên sinh hoa cảnh xuất hiện. Cửu Vân Thành 7 tên sinh hoa cảnh nhất thời như gặp đại địch, nói. Đại Vũ Thành mấy vị chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ha ha, có bí bảo xuất thế, các ngươi Cửu Vân Thành muốn độc chiếm sao? Đại Vũ Thành sinh hoa cảnh nhưng là hừ lạnh. Hừ, đây là ở Cửu Vân Thành chúng ta xuất thế, tự nhiên quay về Cửu Vân Thành chúng ta tương ứng. Cửu Vân Thành sinh hoa cảnh cãi lại nói. Thiên địa chí bảo lại không phải ai là ai. Hơn nữa cái này không phải ở Cửu Vân Thành ở ngoài sao? Hừ, mấy cái sinh hoa cảnh mà thôi cũng dám ở ta Cửu Vân Thành làm càn. Cửu Vân Thành vì kia Linh Anh cảnh xuất hiện. Mấy ngày trước hắn bị bộ kim cương con rối kia sợ đến hồn phi phách tán. Có thể hiện tại nhưng là một bộ cường giả tuyệt thế phong thái. Linh Anh cảnh vừa ra, Đại Vũ Thành Sinh Hoa cảnh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nào sợ bọn họ có 10 người đều là vô dụng. Ở trước mặt Linh Anh cảnh, chí ít không phải mười mấy người có thể lấp bằng chênh lệch như vậy. Ha ha, Mã đại nhân uy phong thật to nha. Một thanh âm đột nhiên sáu te vang lên. Đi ra một tên vóc người thon dài người đàn ông trung niên. Cả người có đáng sợ hào quang lấp lóe. Trương Vô Vân. Cửu Vân Thành Linh Anh cảnh con mắt căng thẳng, đối phương cũng đúng Linh Anh cảnh. Thiên địa chí bảo, thấy người hữu duyên. Trương Vô Vân cười nhạt. Mã Tại Phương, muốn bảo vật bằng bản lãnh của mình đi. Vậy thì một trận chiến. Mã Tại Phương ra tay, hướng về đối phương công tới. Mà Cửu Vân Thành Sinh Hoa cảnh cũng hướng về Đại Vũ Thành Sinh Hoa cảnh giết tới. Làm sao cũng phải đem món chí bảo này ở lại Cửu Vân Thành. Oành oành oành, bọn họ trong nháy mắt liền đánh cho hừng hực. Chư Toàn Nhi nhìn ra kinh ngạc, trong lòng càng là buồn cười, thầm nghĩ nếu như bọn họ chút nữa phát hiện cái này lôi đình bên trong căn bản không phải cái gì chí bảo, mà chỉ là Lăng Hàn thời điểm, trên mặt lại vẻ mặt như thế nào. Hổ Nu thì lại suýt chút nữa lại nổi giận đến, nàng sợ những người này quấy nhiễu đến Lăng Hàn. Cũng còn tốt, những người này chiến đấu từ đầu đến cuối không có lan đến gần Lăng Hàn bên kia. Bằng không tiểu nha đầu nhất định sẽ ra tay. Lăng Hàn đã dần vào cảnh đẹp. Sức mạnh sấm sét ở trong người lưu chuyển. Cả người hắn cũng tựa hồ hóa thành lôi đình. Đã biến thành trắng lóa ánh chớp. Sinh mệnh bản chất đều phát sinh thay đổi. Trước này kịch liệt thống khổ đã biến mất rồi. Hiện tại hắn trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Thậm chí có chút hưởng thụ lôi điện oanh kích. Thật giống ở đấm bóp cho hắn vậy. Dẫn lôi nhập thể cải tạo bản thân. Thành công. Lăng Hàn khẽ mỉm cười đình chỉ bí pháp xúc động. Đầy trời lôi thiên cũng rốt cuộc tiêu tan. Cái này vốn là thì không nên kéo dài lâu như vậy. Chỉ là bị lôi động cửu thiên bí thuật ảnh hưởng. Sản sinh lẫn nhau. Lúc này mới kéo dài đến hiện tại. Hắn quan sát bên trong thân thể bản thân. Muốn nhìn một chút cụ thể biến hóa. Mà khi thần thức đảo qua đan điền thời điểm, không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 604. 6 thuộc tính Lăng Hàn là ngũ hành hỗn độn liên. Linh căn nắm giữ 5 loại thuộc tính, đạt đến hoàn mỹ cân bằng. Bởi vậy, hắn có thể đồng thời hấp thu 5 loại linh khí. Sẽ không bởi vì loại nào linh khí qua mạnh mà tạo thành hỗn loạn. Có thể hiện tại, 5 mảnh hoa sen vẫn như cũ, có thể liên căn. Lại đã biến thành lôi đỉnh. Linh căn của hắn lại nhiều hơn một loại thuộc tính, lôi. Hơn nữa, cái này cũng không có ảnh hưởng đến tính cân bằng của ngũ hành linh căn. Chỉ là ở trên cơ sở này, để hắn nắm giữ lôi đình thuộc tính. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này linh căn còn có thể hậu thiên cải tạo. Kiếp trước hắn đã tiến vào rất nhiều di tích cổ, thu được rất nhiều công pháp cấp cao, võ kỹ. Nhưng nói đến thần thông vậy thì một môn đều không có. Đời này hắn vận may nghịch thiên, hiện tại liền đã chiếm được 3 môn thần thông. Thần thông có thể thay đổi thể chất của một người, thay đổi linh căn của một người. Lăng Hàn kinh ngạc. Cái này đánh vỡ nhận thức của hắn. Dựa theo này triển khai, há không phải nói, có thể người là địa hình thành 5 thuộc tính linh căn, 6 thuộc tính linh căn. Chỉ cần tu luyện thần thông bất đồng là được. Như vậy, hắn 6 thuộc tính linh căn kỳ thực cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì cái này có thể hậu thiên cải tạo. Nói không chắc không cần tu luyện thần thông, mạnh ở tồn tại có thể một tay tạo nên. Cái gì gọi là cải thiên hoán địa, nhịp thiên cải mệnh? Đây chính là... Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Đối với linh căn của mình lại không có một chút nào đắc ý. Bởi vì tương lai khả năng xuất hiện rất nhiều thiên tài cùng hắn giống nhau nắm giữ 6 thuộc tính linh căn. Có điều, 6 thuộc tính linh căn cũng đã đứng chỗ cao nhất, hắn cũng không cần ở trước mặt bất kỳ người nào thua một đoạn. Hắn hơi suy nghĩ, trên người lập tức có lôi đình ánh sáng lấp lóe, thật giống muốn hóa thân thành như chớp giật. Lôi động cửu thiên, hắn xem như là bước vào ngưỡng cửa. Đầy trời ánh chớp hóa hoàn toàn. Lăng Hàn thân hình cũng phát hiện đi ra. Cái này không khỏi để đám người hai bên chính đang áp chiến dừng tay lại. Đồng thời hướng về hắn nhìn sang. Chí bảo đây. Nhất định là bị hắn cướp đi. Nhất thời, hai thành cường giả đều là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, thật giống phải đem hắn ăn. Này, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, ánh mắt này để ta rất không quen đấy. Lăng Hàn cười nói. Tiểu tử, giao ra bảo vật. Những người này đều là giết tới. Trước bọn họ đều muốn đánh chạy đối phương. Tốt đem bảo vật ở lại mình một bên. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhưng là có cùng chung kẻ địch. Vừa vặn bắt các ngươi thử xem môn thần thông này. Lăng Hàn cười ha pha 6TH trên người ánh chớp lói lên, dường như một tia chớp, tốc độ nhanh thái quá. Oành! Hắn vung ra một quyền. Ánh chớp giật động. Oành oành oành! Gần 20 tên sinh hoa cảnh bị hắn một quyền đánh ngã. Chỉ còn dư lại 2 tên linh anh cảnh còn ở truy kích hắn. Mà điều này cũng làm cho 2 đại linh anh cảnh vô cùng khiếp sợ. Tên tiểu tử này thật mạnh. Một quyền oai mấy không thấp hơn linh anh cảnh. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, lôi động cửu thiên không hổ là thần thông cổ vương triều, thật mạnh. Hắn hiện tại sức chiến đấu phải bước vào 20 tinh thẳng tiến cấp độ của linh anh cảnh. Tiểu tử, giao ra bảo vật, chúng ta liền tha cho ngươi một mạng. 2 đại linh anh cảnh đồng thời quát lên. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Tha ta một mạng, nói được các ngươi thật sống rất lợi hại vậy. Đến, ta và các ngươi vui đùa một chút, nhìn ai càng lợi hại. Nho nhỏ sinh hoa cảnh, lại dám càn rỡ như thế. Trương Vô Vân, Mã Tại Phương đều là hừ lạnh, hướng về Lăng Hàn ra tay tóm tới. Cái này kinh lôi oanh kích dòng giã một ngày. Xuất thế bí bảo tuyệt đối không tầm thường. Hai người ở trước mắt cảnh giới này đã bị nhốt rất lâu. Nằm mộng cũng muốn đột phá. Mà cái này bí bảo khả năng liên quan hệ bọn họ có thể không đột phá. Nơ u, v, quy, quy, u, đến giúp ngươi. Hổ Nu nhìn thấy chiến đấu, không khỏi mà nóng lòng muốn thử. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Không cần, liền hai người kia mà thôi, ta giải quyết được. Hắn đấm ra một quyền, 22 con long tượng hiện lên, có ánh chớp đan dày, hung uy thay đổi. Tốt tiểu tử yêu nghiệt. Trương Vô Vân hai người đều là kinh ngạc thốt lên, đối phương lại tu ra 21 đạo khí, thực sự là thật đáng sợ. Còn có càng lợi hại đây. Lăng Hàn cười to. Đem cốt văn cũng phủ đi tới. Chân thị chi nhãn phát động. Quay về 2 đại linh anh cảnh triển khai đánh tung. Sức chiến đấu của hắn nguyên bản liền áp sát 20 tinh. Hiện tại tu ra lôi động cửu thiên. Lập tức liền vượt qua cách đảo này cực hạn. Rốt cuộc chân chính nắm giữ sức chiến đấu của linh anh cảnh. Lại đem chân thị chi nhãn mở ra. Dù cho Trương Vô Vân cùng Mã Tại Phương đều là cấp 7 linh anh cảnh đều là mấy không còn sức đánh trả. Bị hắn không ngừng bảo oanh. Thần thông, dùng cái gì là thần thông? Diệt Long tinh thần tiến lại thêm chân thị chi nhãn. Hắn có thể một mũi tên giết chết một tên linh anh cảnh. Hiện tại lôi động cửu thiên thêm vào chân thị chi nhãn. Tuy rằng không có tài bắn cung như vậy đến đột ngột bất ngờ, có thể uy lực cũng không kém. Chỉ là không cách nào lại nổi lên đến tuyệt sát hiệu quả. Hai đại linh anh cảnh bị bức ép đến liên tục rút lui. Trên mặt càng là tràn ngập vẻ mặt không thể tin tưởng. Đây thực sự là quá khó mà tin nổi. Bọn họ không chỉ là linh anh cảnh, hơn nữa còn là cấp 7A. Đều bước vào cấp cao hàng ngũ. Có thể vẫn bị Lăng Hàn nổ đến không còn sức đánh trả chút nào. Lăng Hàn thét dài liên tục. Song quyền nổ đến càng mạnh. 22 con long tượng càng là dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một cái màu vàng nhạt long tượng. Cả người phun trào lôi điện. Còn có từng viên cổ điển phù hiệu ẩn hiện. Hoàn toàn không giống thế gian đồ vật. Mà là tới từ địa ngục ma giới. Côn lông tượng này thật đáng sợ. Nặng nề nghiền ép bên dưới. Hai đại linh anh cảnh đều chỉ có bại lui thôi. Tụ khí thành mang. Trương Vô Vân hai người đều là kinh ngạc thốt lên. Bọn họ cũng không có ý thức đến đây là mượn mang. Chỉ cho rằng Lăng Hàn đã thẳng tiến huyền đạo cấp độ thứ hai. Bước đi này thực sự là quá khó vượt qua. Nào sợ cảnh giới của bọn họ càng cao hơn. Có thể hiện tại tu ra khí vẫn là chỉ có 9 đạo. Không tới 10 đạo, như thế nào có tư cách ngưng mang đây? Điều này làm cho bọn họ nhìn ra ước ao cực kỳ. Đối phương mới chỉ là sinh hoa cảnh. Càng chỉ có chừng 20 tuổi. Cũng đã tu ra hơn 20 đạo khí. Thậm chí ngưng tụ thành mang. Để bọn họ đỏ mắt đến bảo. Bọn họ càng đánh càng là hoảng hốt. Cuối cùng đấu trí tán loạn. Phân biệt quay đầu lại liền chạy. Cái gì trí bảo? Không muốn. Lăng Hàn cũng không có truy kích. Hắn cùng hai người này cũng không có cái gì hóa không ra cừu hận. Với bọn hắn đánh cũng chỉ là muốn thí nghiệm một hồi lôi động cửu thiên uy năng. Mà kết quả để hắn hết sức hài lòng. Tốc độ của hắn bây giờ bạo tăng 3 lần, mà sức chiến đấu càng là tăng lên ngũ tinh trở lên. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng hoảng sợ. Nếu để cho tiểu đao vương phải đến môn thần thông này, đối phương ở linh anh cảnh chỉ sợ là thật muốn vô địch rồi đi. Thậm chí ở hóa thần cảnh đều có thể quét ngang. Như loại kia thiên tài, nếu một cái chân bước vào hóa thần cảnh, vậy khẳng định đã nắm giữ hóa thần cảnh sức chiến đấu. Điểm ấy không cần hoài nghi. Có điều, cổ vương triều tổng cộng có tứ môn thần thông. Cửa này lôi động cửu thiên còn không phải mạnh nhất. Thật đến khó có thể tưởng tượng. Chín chết trời tông đó là cỡ nào khó mà tin nổi thần thông. Hiện tại tái ngộ tiểu đao vương. Ta phải vẫn là không địch lại, nhưng chạy trốn hẳn không có vấn đề. Lăng Hàn tự nói. Đừng xem tốc độ của hắn chỉ là tăng lên gấp 3. Nhưng phối hợp dược tiên dược. Chính là hóa thần cảnh đều rất khó đuổi theo hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 605. Gặp cố nhân võ giả tăng lên một đẳng cấp. Sức mạnh tăng cường là lấy gấp 10 lần. Gấp 100 lần kích thăng. Nhưng tốc độ. Phi không mét khối có thể tăng lên gấp đôi là tốt lắm rồi. Bởi vậy, Lăng Hàn tu ra lôi đỉnh chi thân. Tốc độ tăng lên dữ dội gấp 3. Lại thêm dược tiên bộ. Cái này đã vượt qua linh anh cảnh cấp bậc. Bước vào hóa thần cảnh độ cao. Có điều, chạy trốn trung quy không phải cái sự. Ta vẫn phải là mau chóng đột phá linh anh cảnh. Như vậy mới chính thức nắm giữ đối kháng tiểu đao vương tư cách. Ai? Đời này võ đạo cấp độ thực sự là quá cao. Phóng tới kiếp trước. Ta hiện tại cái này thân thực lực làm sao cũng phải là kiếm đế bọn họ mới có tư cách chống lại. Ít nhất phải hơn 100 tuổi lão quái mới có thể áp chế. Hiện tại được rồi, bên trong thiên tài 100 tuổi dường như mọc lên như nấm tầng tầng lớp lớp. Khà khà, có điều như vậy mới có thể cho ta đủ động lực. Ta vừa tu ra lôi đình chi thân, vẫn chưa thể chân chính thân hóa lôi đình. Có điều, cách bước đi này cũng không xa. Đến thời điểm sức chiến đấu của ta đem càng mạnh mẽ hơn. Lăng Hàn đi tới Hổ Nu cùng Chư Toàn Nhi bên người, lộ ra một vệt nụ cười, nói: đi thôi, chúng ta cũng nên đi Thiên Hoa quận, đi gặp gỡ một lần đương đại thiên kiêu. Đi, đi. Hổ Nu thích đập nói, ở đây đợi thật nhiều ngày, kẻ nhạt cực kỳ. Đáng tiếc, bọn họ hoàng kim thuyền bị kim cương con rối đánh nổ. Hiện tại vừa không có thay đi bộ công cụ, chỉ có thể dựa vào hai cái chân bước đi. Bọn họ cũng lười lại đi tìm xe ngựa, liền liền đi như thế. Vì giảm thiểu phiền phức, bọn họ đều là dịch dung một hồi. Lăng Hàn Nguyên muốn đem ba người phấn thành hai vợ chồng cộng thêm một cách đáng yêu con gái. Có thể Hổ Nu chết sống không muốn. Liền, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đã biến thành huyên muội ba người. Lăng Hàn biến lão vài tuổi, Chư Toàn Nhi che đi tới tuyệt lệ dung nhan. Hổ Nu nhưng là đã biến thành một cách mặt hề. Lăng Hàn còn cố ý đem vận chuyển một môn tổ công, không cái gì quá to lớn tác dụng, chỉ là để hắn tản mát ra khí tức yếu đi rất nhiều, thành linh hải cảnh mà thôi. Cứ như vậy, tiểu đao vương như còn có thể tìm tới hắn, vậy đối phương là thật là có bản lĩnh. Bọn họ rời đi Cửu Vân Thành, hướng về Thiên Hoa quận xuất phát. Lăng Hàn cũng không vội. Thượng cổ học viện mở ra chỉ là thả ra một cái phong thanh. Chân chính chuẩn vào sát hạch còn rất sớm đấy. Chí ít hắn ở Cửu Vân Thành trong hỏi thăm được tình huống chính là sát hạch kỳ hạn vẫn không có quyết định. Nghĩ như thế nào đều có ít nhất thời gian nửa năm. Bằng không hàng thiên đại lục lớn như vậy, rất nhiều người tới rồi đều là không vội. Bọn họ lững thững mà đi, ngược lại cái này cũng là tu luyện. Hả? Lăng Hàn hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau đang có một đảo cho bụi lên cao đi. Đoàn người chính đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn đầu tiên là cho rằng tiểu đao vương lại đuổi theo, nhưng lập tức phát hiện không đúng. Những người này đều chỉ là sinh hoa cảnh mà thôi. Nay tổng cộng có 7 người, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đuổi theo Lăng Hàn ba người. Sau đó ngừng cũng không ngừng, lại tiếp tục đi về phía trước. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, không khỏi mà lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: tàn dạ, người đi đường kia trong. Có người lập tức dừng bước, xoay người lại, thân hình thon dài, cả người tỏa ra lạnh lẽo đao khí, như một cái ra khỏi vỏ lưới dao sắc. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Đúng vậy tàn dạ, hồi lâu không gặp. Hắn càng là đột phá đến sinh hoa cảnh, cũng đi ra con đường của chính mình, trở nên tự tin vô cùng. Ta là Lăng Vân. Lăng Hàn cười nói. Nghe được danh tự này, tàn dạ lập tức rõ ràng. Đây chính là Lăng Hàn. Trên mặt nhất thời lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Tàn dạ, làm sao? Một cô gái áo đỏ hỏi. Nàng vô cùng mỹ lệ, mái tóc như mây, da thịt bóng loáng như ngọc, dưới ánh mặt trời lại có oanh oanh ánh sáng, dường như một vị nữ thần. Tàn dạ vẫn không nói gì, Lăng Hàn nhưng đầu tiên là tiến lên đón, cười ha ha nói. Tha hương ngộ cố chi, ta tên Lăng Vân, là đồng hương của tàn dạ. Ồ, cô gái áo đỏ bọn người là gật gù, hóa ra chỉ là đồng hương mà thôi. 6 người này mỗi người đều là rồng phượng trong loài người. Khí vũ bất phàm, có một loại tung bay tự tin, hiển nhiên xuất thân danh môn. Bọn họ thấy Lăng Hàn chỉ là linh hải cảnh, đương nhiên sẽ không nhìn nhiều. Nếu không có tàn dạ không chịu rời đi, bọn họ khẳng định đã quay đầu lại rời đi. Nhân vật như thế cùng bọn họ căn bản không phải một thế giới. Lăng thiếu, Tàn Dạ nhưng là hết sức kích động. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ngươi gọi ta Lăng Thiếu, cái này không phải muốn ta cũng gọi là ngươi Dạ Íp sao? Không ngươi như thế ra mặt dày. Tàn Dạ hiểu được, Lăng Hàn cũng không muốn lộ liễu, liền cũng cười cợt, không kiên trì nữa xưng Lăng Hàn là Íp. Cô gái áo đỏ đám người nhưng là có chút không cam lòng, chỉ là Linh Hải Cảnh có tư cách gì cùng bọn họ đặt ngang hàng. Xưng ngươi một tiếng Íp, ngươi lại còn hả hê lập gì đến, thật không biết từ đâu tới sức lực. Tàn Dạ, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút lên đường đi. Ta đã chiếm được tin tức xác thật. Bổ Thiên Học Viện đem ở nửa năm sau chính thức mở ra. Chúng ta sớm một chút đi qua, nói không chắc có thể biết nội dung của sát hạch, cũng tốt có cái chuẩn bị. Một người thúc giục. Há, Bổ Thiên Học Viện còn muốn nửa năm mới mở ra. Lăng Hàn chen lời nói cũng được, thừa dịp cái khe hở này, hắn vừa vặn đi tìm tâm tích của Thương Mang Sơn. Có liên quan gì tới ngươi? Một tên tiểu bạch kiểm không nhịn được nhìn Lăng Hàn. Lộ ra vẻ khinh bỉ. Làm khó thành tiểu tử này cũng muốn đi Bổ Thiên Học Viện. Thực sự là đùa giỡn. Đều người 20 mấy tuổi. Còn chỉ là tu vi Linh Hải Cảnh. Điều này cũng có thể đi vào Bổ Thiên Học Viện. Chẳng phải là đùa giỡn hay sao? Người ta thu có thể đều là thiên hạ tinh anh. Thiên tài trong thiên tài. Chỉ có như chỗ bọn họ trồng mới có tư cách tiến vào. Cầu tử phi, ngươi đây là ý gì? Tàn Dạ hướng về mặt trắng nhỏ kia uy nghiêm đáng sợ nhìn lại, không chút do dự mà lấy ra trường đao, nhắm ngay người kia. Tàn Dạ, ngươi vì một phế vật như vậy, lại hướng về bản thiếu rút đao. Này được gọi là cầu tử phi tiểu bạch kiểm đầy mặt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tàn Dạ càng sẽ vì một cái nho nhỏ Linh Hải Cảnh cùng hắn trở mặt. Xin lỗi. Tàn Dạ lạnh lùng nói rằng ánh mắt như đao, sát khí tất hiện. Ở trong mắt hắn, Lăng Hàn là ân nhân. Càng là hắn sùng bái thần tượng. Cầu tử phi lại dám miệt thị Lăng Hàn. Tự nhiên để hắn sát ý như mạnh. Tàn Dạ, xem ngươi thiên phú không sai. Mới cùng ngươi kết sao? Ngươi chớ có cho là thật có tư cách cùng bản thiếu đứng ngang hàng. Cầu tử phi sắc mặt cũng lạnh xuống, người trẻ tuổi là nhất kiêu căng tự mãn tự nhiên không chịu cúi đầu. Quên đi, mọi người đều là bằng hữu, hà tất huyên náo không vui. Một tên nam tử đi ra điều đình cười nói. Nếu đều là đi Bổ Thiên Học Viện, vậy thì đồng thời đi. Cầu tử phi lúc này đang muốn phản đối, lại muốn cùng loại tiểu nhân vật này đồng hành. Có thể phản đối vẫn không có mở miệng, liền bị một tên nam tử ngăn lại, đưa lỗ tai thấp giọng nói. Trêu chọc tiểu tử này không cũng rất có thú. Hắn như thế vừa nghe. Lúc này liền tức phản đối ý nghĩ. Chỉ là lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Thầm nghĩ kế tiếp chắc chắn để người này được đủ lúc túng. Mình ngủ xìu chán trường chủ động rời đi. Tàn Dạ tuy rằng không muốn bỏ qua. Nhưng thấy Lăng Hàn cũng lắc lắc đầu. Liền đem trường đao cất đi. Tình cảnh có lợi là hòa hoãn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 606. Phong ba tất cả mọi người là tự mình giới thiệu một chút. Ngoại trừ Tàn Dạ cùng cửu tử phi ở ngoài. Khác bốn tên người thanh niên trẻ phân biệt gọi Tằng Kiến Sâm, Vô Nguyên Minh, Châu Khai Tể cùng Phiền Ôn Lâm. Duy nhất tên kia cô gái áo đỏ thì lại gọi Hà Lan Vận. Võ giả lấy nam tính chiếm đa số. Nữ tử vốn là ít. Mà có thể tu luyện tới sinh hoa cảnh càng liền thiếu. Huống chi Hà Lan Vận vẫn là xuất sắc mỹ nhân. Này thì càng thêm khó được. Bởi vậy, cầu tử phi năm người đều là vây quanh Hà Lan Vận mà chuyển. Có điều Hà Lan Vận lại tựa hồ như đối với Tàn Dạ rất có hảo cảm. đối với những khác người hết sức lấy lòng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Mà Cửu Tử Phi năm người cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Phần này đáng tiếc là đối với Chư Toàn Nhi mà phát. Bởi vì từ vóc người đến xem, chuyện này quả là chính là hoàn mỹ. Tìm không ra một tia hạ tỵ. Có thể lại đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt. Dù là ai đều muốn nói một câu trời cao bất công. Nếu cho nàng như vậy hoàn mỹ vóc người, làm sao sẽ làm nàng sinh ra một cái mặt bình thường như vậy. Ở Bắc Vực thời điểm, Chư Toàn Nhi chỉ là bằng vóc người cùng hơi lộ một chút xíu cằm liền vì nàng thắng được Bắc Vực danh xưng đệ nhất mỹ nhân. Chủ yếu là vóc người quá hoàn mỹ, mà che lại mặt lại làm cho người ta vô hạn hạ nghĩ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vóc người hoàn mỹ như cũ, có thể mặt nhưng không lại mông lung, tự nhiên khiến người ta mất đi không gian tưởng tượng. Cái tướng mạo này quá phổ thông. Mười người lại ra đi. Nói đến Bổ Thiên Học Viện thời điểm, Cửu Tử Phi bọn người là có vẻ tràn đầy tự tin, cho là mình định có thể đi vào nơi đó, không có một chút xíu lo lắng. Cửu Tử Phi tự nhiên thỉnh thoảng liền muốn đả kích Lăng Hàn một hồi. Nói lần này Bổ Thiên Học Viện chuẩn vào sát hạch khẳng định khó như lên trời. Chính là thần thai cảnh cũng chưa chắc có tư cách đi vào. Muốn nhìn Lăng Hàn chuyện cười, Lăng Hàn làm sao để ở trong lòng. Đợi được sát hạch thời điểm, hắn triển lộ một hồi thực lực. Cái tên này tự nhiên sợ đến tè ra quần. Hiện tại Cửu Tử Phi thổi đến mức càng lợi hại, sau này chỉ có thể hạ đến càng nặng mà thôi. Ngày đi đêm ngủ, bọn họ đều có không gian giới chỉ. Buổi tối từ trong chiếc nhẫn lấy ra lều vải dựng lên, tu luyện một hồi, nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai lại tiếp tục chạy đi. Người này ở bên ngoài cũng không thể quên tu luyện, mà chỉ có thời khắc đem trạng thái duy trì ở tốt nhất, mới có thể ứng phó đột nhiên phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Dù sao, võ đạo thế giới cực kỳ tàn khốc, không hiểu ra sao liền gặp phải giết chóc cũng đúng thưa thớt chuyện bình thường. Quả nhiên, chỉ là được rồi 3 ngày, bọn họ gặp phải bất ngờ. Leng keng leng keng. Phía trước có chiến đấu kịch liệt thanh truyền đến. Rất nhanh liền nhìn thấy có mấy người chính đang nhanh chóng tiếp cận mà tới. Một phương là tên mỹ nữ 20 tuổi ra mặt. Ăn mặc la y đỏ như màu máu. Trong tay cầm một thanh trường kiếm. Mà đối thủ của nàng nhưng là 4 tên bôi trang diễm đậm đặc. Quần áo bại lộ mỹ phụ. Bất kể là ra tay vẫn là thân hình bắn lên. Ngực này 2 con đại bạch thỏ đều muốn đụng tới vậy. Được kêu là một cái sóng lớn mãnh liệt. So sánh với đó, này la y mỹ nữ không chỉ tuổi trẻ, hơn nữa còn muốn dáng dấp đẹp hơn gấp 10 lần. Mắt phượng như nước, cảm động cực kỳ. Cái này 5 nữ đều là sinh hoa cảnh, mà từ tình cảnh đến xem, vẫn là la y nữ tử muốn càng hơn một bậc. Có thể nàng nhưng là không một chút nào ham chiến. Một khi giết ra khỏi trùng vây sau đó, liền lập tức thả người liền đi. Ngược lại là tứ người mỹ phụ nhưng là đuổi tận cùng không buông. Điều này khiến người ta có chút không nghĩ ra tại sao nàng chiếm thượng phong rồi lại trốn cách liên tục. Tứ mỹ phụ đuổi sau một lúc, một người giương tay vứt ra một sải lụa, nhanh vô cùng. Trong nháy mắt phục quốc hai hơn. Tỷ. Cả. Hơn. Liền đuổi theo này la y nữ tử. Đưa nàng eo thon nhỏ chăm chú cuốn lấy. Tư mà một hồi. Thân hình của nàng nhất thời ngừng lại. Mặt khác 3 người mỹ phụ nhân cơ hội giết tới. Đuổi theo này la y mỹ nữ. Lần thứ 2 triển khai áp chiến. La y mỹ nữ thật vất vả mới từ ràng buộc trong tránh ra. Nhưng lại lần nữa rơi vào vây quanh. Chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Để cầu phá vòng vây. Thật là đẹp. Đẹp như thiên tiên. Cái này là món ăn của ta. ai cũng không cho cùng ta tranh. Lăn, ta cũng coi trọng. Cầu Tử Phi cùng 5 người đều là ánh mắt sáng choang. Cái này La Y Mỹ nữ xác thực cực đẹp. So với Hà Lan vận mạnh hơn ra một đoạn. Mặt khác tứ người Mỹ phụ tuy rằng cũng không sai. Có thể dù sao lên điểm số tuổi. Mà bước vào sinh hoa cảnh già yếu tốc độ trì hoãn. Nói không chắc các nàng tuổi tác đều đủ để làm bà nội. 5 người đều muốn ra tay đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, dĩ nhiên là có cùng người ta đến gần cớ. Tần Di Nguyệt, ngươi làm sao có khả năng chạy trốn ra lòng bàn tay của bản thiếu. Xa xa lại có tiếng âm nhẹ nhàng lại đây. Rất nhanh liền nhìn thấy một lượng hào hoa xe ngựa chính đang nhanh chóng áp sát. Cước lực càng là 2 con ngọc bích sư tử. Đây chính là thượng cổ di trồng. Tuy rằng đẳng cấp không cao, có thể huyết mạch hy hữu, vô cùng hiếm thấy. Xe ngựa xa hoa cực điểm, dài đến 5 trượng, chiều cao 3 trượng, phảng phất một tòa di động hành cung. Dùng đoán khảo cứu cực điểm, đàn gỗ lê, bích long kim, đều là cực kỳ quý giá bảo đoán. Có thể nhìn lại một chút thùng xe trên vẽ ra đồ án. Nhưng là khiến người ta buồn nôn không ngớt. Tất cả đều là nam nữ hoàn hảo tranh vẽ. Trông rất sống động. Chân thực cực kỳ. Chỉ là nhìn liền có thể khiến người ta não tu bổ điều động làm đến. Còn có này tà âm. Phong Nguyệt Tông. Tăng Kiến Sâm đầu tiên kinh kêu thành tiếng. Mắt chỉ nhìn thùng xe trên cắm vào một mặt cờ xí. Âm thanh đều có chút run cầm cập. Cái gì? Cầu Tử Phi mấy người cũng theo kinh ngạc thốt lên. Phong Nguyệt Tông nhưng là Trung Châu một cái siêu cấp thế lực. Không có 5 đại thượng cổ tông môn hung hăng như vậy. Tuy nhiên có thiên nhân cảnh cường giả tỏa chấn. Hoàn toàn không phải chỗ bọn họ những người này bối cảnh có thể so với. Nhất thời bọn họ muốn anh hùng cứu mỹ nhân tâm niệm liền lập tức phai nhạt xuống. Chư vị. Ta là Hắc Cốc Tần Di Nguyệt, kính xin giúp ta một chút sức lực. Lúc này, La Y Mỹ nữ nhưng là hướng về mọi người cầu viện. Hắc Cốc, trong lòng mọi người đó là một cách cứ thế. Vậy cũng là một nhà thế lực lớn. Nhưng so với Phong Nguyệt Tông nhưng phải kém hơn rất nhiều. Tần Di Nguyệt, hà tất liên lụy người khác. Ta là thiếu tông chủ của Phong Nguyệt Tông. Ngươi là tiểu đồ đệ cốc chủ Hắc Diệu Cốc. Chúng ta chính là ông trời tác hợp cho. Mau mau quy thuận bản thiếu mang ngươi tiến vào thế giới cực lạc, hưởng thụ nam nữ chuyện vui sướng nhất. Trong buồng xe lại truyền tới âm thanh của nam tử kia. Hồ Khánh Phương, ngươi không muốn mơ hão, coi như ta chết cũng sẽ không như ngươi nguyện. Tần Di Nguyệt cùng tứ Mỹ phụ khổ sở dây dưa, một bên trách mắng trên mặt cười tất cả đều là sát khí. Xong, Mỹ nữ này xong. Vô Nguyên Minh ôm đầu nói có vẻ cực kỳ đáng tiếc. Nghe nói Phong Nguyệt Tông đệ tử mỗi người háo sắc. Đem chuyện nam nữ coi là tu hành. Phong Nguyệt Tông tông chủ càng là cùng cực xa muốn. Nghe nói chỉ là thê thiếp thì có mấy trăm người. Mà bị hắn trà đạp qua mỹ nữ càng là đạt đến mấy vạn hướng về nhiều người. Tần Di Nguyệt bị thiếu tôn chủ của Phong Nguyệt Tông coi trọng tuyệt đối khó thoát một kiếp. Hết cách rồi, chúng ta căn bản quản không được. Liền coi như chúng ta muốn quản, thực lực cũng không đủ nha. Cầu Tử Phi 5 người đều là cho mình tìm kiếm cớ. Bọn họ đều chỉ là mới vừa vào sinh hoa cảnh. Mà mặc kệ là Tần Di Nguyệt vẫn là tứ người Mỹ phụ nhưng chí ít là cấp trung sinh hoa cảnh. Cảnh giới quả thật có chút chênh lệch. Bất quá đối với thiên tài mà nói. Điểm ấy chênh lệch cảnh giới kỳ thực không tính là gì. Vượt qua ngũ tinh chiến đấu không phải rất bình thường sao. Bọn họ chỉ là không dám trêu chọc Phong Nguyệt Tông thôi. Lăng Hàn nở nụ cười, nói. Tàn Dạ, hỗ trợ. Được, Tàn Dạ không nói hai lời trực tiếp múa đao liền lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 607. Chém lùi tàn dạ quả đoán ra tay. Một đao chém ra. Tùy ý ra chín đạo đao khí. Đao ý lạnh lẽo. Như một vị sát thần. Sự tiến bộ của hắn quả nhiên rất nhanh, đã là đạt đến chín đạo đao khí, khoảng cách ngưng mang cũng chỉ kém một bước. Võ đạo nhìn ra không chỉ là cảnh giới. Tương tự là sinh hoa tầng 1. Có mấy người chỉ có một tinh sức chiến đấu. Phi 68 em không có mấy người nhưng có thể đạt đến ngũ tinh thậm chí thập tinh. Tàn dạ cũng chỉ có sinh hoa tầng 1 cảnh giới, có thể sức chiến đấu của hắn nhưng là đạt đến thất tinh. Phương diện này là bản thân hắn thiên phú tuyệt vời. Thứ hai cũng đúng thiên vận thạch hiệu quả. Để hắn thu được ngũ tinh sức chiến đấu bổ trợ. Chín đạo đao khí ngang dọc trong. Tàn dạ lập tức liền xé ra vòng vây của bốn người mỹ phụ. Cùng Tần Di Nguyệt liên thủ. Đao kiếm cùng vung. Trong nháy mắt liền đem tứ người mỹ phụ áp chế xuống. Nguyên bản Tần Di Nguyệt liền chiếm thượng phong. Huống chi hiện tại lại thêm một người thực lực cũng không thể so nàng thua kém bao nhiêu tàn dạ. Hừ, trong xe ngựa truyền ra Hồ Khánh Phương cực kỳ bất mãn hừ thanh, hắn nói. Đứt tay tiểu tử, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của bản thiếu. Tàn dạ vốn là không phải nói nhiều người, chỉ là múa đao, đem tứ người mỹ phụ đánh cho tơi bời hoa lá. Chiến lực như vậy nhìn ra cầu tử phi bọn người là thất sắc. Bọn họ chỉ biết là tàn dạ rất mạnh. Mới sẽ làm bọn họ tiếp nhận là người trong vòng. Nhưng mỗi người vẫn là tương đối tự phụ. Cho là mình tuyệt đối không thể so với tàn dạ thua kém. Hiện tại so sánh một chút sức chiến đấu của song phương. Bọn họ tự nhiên chấn kinh rồi. Đa tạ. Tần Di Nguyệt nói rằng trong chiến đấu nàng không cách nào hành lễ, chỉ là hướng về phía tàn dạ gật đầu. Tàn dạ vẻ mặt cứng đờ như gỗ, lạnh lùng cực điểm. Lăng Hàn thở dài, dáng dấp như vậy làm sao phao được nơ u, v, quy, quy, u, đây. Người ta hiện tại đối diện ngươi cảm kích. Ngươi cũng đối với người ta ôn nhu một điểm. Nói không chắc liền lẫn nhau thấy hợp mắt. Như hắn dáng dấp như vậy không phải muốn chú độc thân sao? Muốn chết. Trong xe ngựa bay vụt ra một người tới. Nhìn qua 20 tuổi ra mặt dáng dấp. Cẩm y ngọc phục. Nhìn qua đúng là tương đương mà anh tuấn. Chỉ là trên mặt tà khí cũng quá mạnh mẽ. Cặp kia ánh mắt càng là hận không thể đem nữ nhân quần áo bái hạ xuống. Hắn tự nhiên là Hồ Khánh Phương. Tàn phế, dám phá hỏng chuyện tốt của bản thiếu, ngươi thực sự là sống thiếu kiên nhẫn, xem bản thiếu làm sao trấn áp ngươi. Tàn dạ vung vẩy một hồi trường đao, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, nói. Này liền chiến, lời ít mà ý nhiều. Hà Lan vẫn nhất thời lộ ra vẻ si mê. Nàng chính là yêu thích tàn dạ loại này lạnh như băng nhưng lại không có gì lo sợ tính cách. Chỉ là hướng về Phong Nguyệt Tông thiếu chủ ra tay. Bất luận thắng thua đều là không thích hợp. Làm cho nàng lại lo lắng lên. Nho nhỏ sinh hoa tầng 1 cũng dám ở bản thiếu trước mặt làm càn. Hồ Khánh Phương cười gằn. Hướng về tàn giả công đi qua. Hắn dùng binh khí chính là một cái lang nha bổng. Mặt trên che kín phù hiệu. Giờ khắc này đã là kích hoạt. Sáng lên lấp lóa. Tỏa ra khí tức đáng sợ. Tàn giả đao vẫn là cửu hoàn thiên anh đao. Đây là cấp 5 linh khí. Đã theo không kịp cảnh giới của hắn. Có thể hết cách rồi. Hắn chỉ là một giới võ giả. Vừa bước vào sinh hoa cảnh không đến bao lâu. Làm sao có thể cho tới cấp 6 linh khí đây. Nhưng hắn nhưng là bình tĩnh không sợ. Trường đao tùy ý, đao ý lạnh lẽo. Hướng về Hồ Khánh Phương giết tới. Binh lách cách bàng. Hai người đại chiến. Hồ Khánh Phương xác thực càng mạnh hơn. Hắn là sinh hoa tầng 7. mà sức chiến đấu càng là đạt đến thập tinh. Đối với tàn giả có tam tinh nghiền ép. Hơn nữa binh khí trong tay càng là cấp 6 linh khí. Tự nhiên lớn chiếm thượng phong. Có điều tàn giả vô cùng ngoan cường. Ở bất lợi dưới cuộc diện vẫn là nhiều lần phản công. Lấy công đại thủ. Lấy liều mạng phương thức khiến cho Hồ Khánh Phương bị ép gián đoạn công kích. Bằng không liền muốn liều cách lưỡng bại câu thương. Đối với Hồ Khánh Phương mà nói, hắn đương nhiên không muốn cùng tàn giả lưỡng bại câu thương. Thứ nhất, thực lực của hắn càng cao hơn. Thứ hai, hắn là thân phận gì? Thân kiều thịt mắt. Há lại là một cái thảo đầu võ giả có thể so với. Đúng vậy, kiêng kỵ như vậy. Để hắn rõ ràng ở sức chiến đấu chiếm ưu tình huống, nhưng dù sao là không thể oanh bại tàn giả. Lâm vào thế bí. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Tay lặng lẽ mở ra. Một đạo nguyên lực hướng về tiến đắc là ngưng tụ. Xèo. Quay về Hồ Khánh Phương liền bắn tới. Hiện tại nào có người chú ý tới hắn. Mũi tên này đó là nguyên lực ngưng. Bị hắn hết sức hóa đi màu sắc. Tuy rằng uy lực cũng bởi vậy hạ thấp một chút. Nhưng hắn lại không muốn Hồ Khánh Phương mệnh. Một mũi tên xẹt qua. Hồ Khánh Phương căn bản không có đề phòng. Bị một mũi tên bắn ở trên đầu gối. Nhất thời đánh một cái lảo đảo. Suýt chút nữa ngã chồng vó. Tàn giả nhân cơ hội một đao chém ra, soạt, mang theo một đảo huyết hoa. A, Hồ Khánh Phương kêu thảm thiết. Một đao này chém ở trên vai hắn. Suýt chút nữa chặt đứt xương của hắn. Để hắn bị đau không ngớt. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là. Hắn lại còn không có làm rõ tình hình. Chỉ cảm thấy đùi phải tê dần. Tứ chi liền biến hình. Đây là làm sao? Chư Toàn Nhi cùng Hổ Nu nhưng là hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Người khác không chú ý. Đó là bởi vì bọn họ căn bản không đem Lăng Hàn để ở trong lòng. Chỉ là một tên linh hải cảnh tiểu nhân vật mà thôi. Các nàng đều là nở nụ cười xinh đẹp, như là nữ nhân đương nhiên hết sức chán ghét Hồ Khánh Phương người như vậy. Có điều, Hồ Khánh Phương dù sao cảnh giới càng cao hơn, sức chiến đấu càng mạnh hơn. Cái này một cái vết đao cũng không phải rất nghiêm trọng. Rất nhanh chấn chỉnh lại kỳ cổ. Hướng về tàn giả giết trở lại. Lăng Hàn cười thầm, tay phải trương động. Đó là một cái diệt long tinh thần tiến bắn ra. Hắn hiện tại sức chiến đấu đã bước vào linh anh cảnh. Dù cho không cần thực cung, cái này diệt long tinh thần tiến đều là cực sự mạnh mẽ. Lại thêm hắn còn phụ trên sức mạnh sấm sét. Lấy chân thị chi nhãn nhìn thấu Hồ Khánh Phương nhược điểm. Tam đại thần thông cùng tiến lên. Hồ Khánh Phương thực sự là chúng chiêu cũng nên cảm động vinh hạnh. Ai có mặt mũi như vậy? Có thể bị tam đại thần thông đồng thời bắn chúng. Hồ Khánh Phương lần thứ hai một cách lảo đảo lại bị tàn dạ một đao chém chúng. Theo người khác. Thật giống tàn giả đã sớm ngờ tới hắn sẽ xuất hiện như vậy sai lầm. Sớm ở cấp độ kia hắn. Không khỏi đều là khiếp sợ. Loại này đối với chiến cuộc đem khống cũng quá kinh người. Có loại này biết trước. Tàn giả đương nhiên là chiếm hết thượng phong. Ưu thế so với trời lớn chém đến Hồ Khánh Phương không muốn không được. Sau mấy chục chiêu, hắn trốn vào trong xe ngựa kêu lên. Tàn phế, ngươi lại dám cùng ta đối phó, ngươi gây chuyện lớn rồi. Tàn giả quét ngang ở ngực, nói. Đi ra đánh một trận. Hồ Khánh Phương nào dám ra đây? Hắn cũng coi chính mình đột nhiên chân ma là đối phương dùng loại bí thuật nào đó. Hắn đã bị sợ vỡ mật. Tiểu tử này căn bản không để ý hắn Phong Nguyệt Tông thiếu tông chủ thân phận. Đao đao đều vào chỗ chết gọt. Tái chiến, hắn thật sẽ chết ở chỗ này. Thù này không báo, ta thề không làm người. Hắn kêu lên bắt chuyện một tiếng, tứ người Mỹ phụ cũng dồn dập trở lại trên xe ngựa. Tàn Dạ còn muốn truy kích, nhưng trên xe ngựa nhưng là bay lên một cái quang thuẫn, đem hắn cho cản lại. Không cần truy kích. Đó là Phong Nguyệt Tông cổ chiến xa. Nếu là bởi cường giả điều khiển, thậm chí có thể phát huy ra sức chiến đấu của Linh Anh cảnh. Tần Di Nguyệt xua tay, đem Tàn Dạ ngăn cản, không để hắn tiếp tục truy kích. Tàn Dạ nhưng là hướng về Lăng Hàn nhìn lại. Thấy Lăng Hàn cũng lắc lắc đầu sau. Lúc này mới thu đao tiến vào trong không gian giới chỉ. Chờ ngươi. Hắn chỉ là từ tốn nói. Hồ Khánh Phương nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng chỉ có thể khởi động xe ngựa, hướng về lối vào chạy vội trở lại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 608. Vô liêm sỉ. Ngươi xông đại họa. Cầu tử phi lập tức hướng về Tàn Dạ kêu lên. Ngươi có biết đối phương là ai? Thiếu tông chủ của Phong Nguyệt Tông. Phong Nguyệt Tông nhưng là có thiên nhân cảnh cường giả tỏa chấn. Ngươi trêu tới thế lực như vậy sao? Chính là ngươi sẽ hại chết chúng ta. Tằng Kiến Sâm cũng nói. Tàn Dạ cười gằn, nói. Nếu là các ngươi thê tử, mẫu thân, con gái nơi dưới tình huống như vậy, các ngươi cũng có thể lạnh lùng như vậy bàng quan. Nói ra những lời này sao? Mọi người không nói, có thể trên mặt vẻ mặt nhưng là biểu đạt đến mức lại quá là rõ ràng. Cái này không phải là không có gặp phải tình huống như vậy sao? Giả thiết có ý nghĩa gì? Tần Liên Nguyệt nhưng là nở nụ cười, nói. Ta Hắc Giao Tốc thực lực tổng hợp tuy rằng không tới Phong Nguyệt Tông, tuy nhiên không phải bọn họ có thể tùy ý bắt nạt. Chuyện này nhất định chỉ là tiểu bối trong lúc đó ăn oán. Không thể có quá mạnh mẽ nhân vật nhúc tay. Nếu không sẽ gợi ra hai phái chiến tranh toàn diện. Nghe nàng vừa nói như thế, mọi người mới trong lòng hơi định. Đi thôi. Nơi này còn ở địa giới của Phong Nguyệt Tông. Tuy rằng không phải khu vực hạch tâm. Nhưng ta nghe nói có đỉnh cao sinh hoa cảnh cường giả tỏa chấn. Không thế nào dễ đối phó. Tần Liên Nguyệt lại nói. Nàng khí chất cao nhã. Người lại mỹ lệ. Trời sinh có cố lãnh tổ khí. Bởi vậy ngay lập tức sẽ thành mọi người trung tâm. Đưa đến chủ đạo tác dụng. Mọi người liền vội vàng gật đầu, cái này vẫn là địa bàn của Phong Nguyệt Tông A, mau mau nhìn. Bọn họ không dám lại đi đường chính. Thiên tiến vào bên trong vùng rừng rậm bên cạnh. Cũng không phi hành. Cái này lại hao nguyên lực lại không chắc tốc độ nhanh. Chỉ là trên mặt đất cấp tốc chạy. Bí mật. Nhanh chóng lại dùng ít sức. Đêm đó, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi. Phát lên hỏa bắt đầu nướng lương khô thịt khô, vừa nói bắt đầu nói đến. Hóa ra các ngươi cũng đúng đi bổ thiên học viện. Tần Liên Nguyệt người nghe người dứt lời, chỉ trỏ vầng trán nói. Ta cũng đúng đi bổ thiên học viện. Kết quả ở nửa tháng trước gặp phải Hồ Khánh Phương. Bị đối phương vẫn dây dưa không rõ. May mà gặp phải mấy vị giúp đỡ. Rõ ràng chỉ là Tàn Dạ ra tay. Những người khác thầm B G S Mười sơ chí còn ở sau đó kỳ quái trách. Có thể nàng biết làm người. Đương nhiên sẽ không để việc này để bầu không khí trở nên lúng túng. Có mấy người lộ ra vẻ xấu hổ. Mà cửu tử phi nhưng là đắc chí. Dương dương tự đắc. Thật giống đúng như đối phương từng nói. Ở thời điểm nguy nan ra tay giúp đỡ. Thậm chí không phải Tàn Dạ ra tay. Mà là hắn. Tần cô nương không cần buồn phiền. Nếu là Hồ Khánh Phương này còn dám lại đây. Xem ta không đem hắn đánh cho tơi bời hoa lá. Hắn nói khoác không biết ngượng mà nói rằng. Khoác lác ai không biết. Ngược lại là lấy lòng mỹ nhân. To lớn hơn nữa ngưu hắn cũng có thể thổi trời cao. Phốc. Những người khác còn có kiêng dè, không có bật cười. Hổ Nu nhưng là căn bản không biết cái gì gọi là làm cho người ta mặt mũi. Nhất thời cười phun ra ngoài. Tiểu nha đầu, ngươi cười cái gì? Cầu Tử Phi đem ra ngưu thổi phá trời. Tự nhiên sợ nhất chính là bị người bóc trần làm mất mặt. Bởi vậy tiểu nha đầu nở nụ cười như thế. Hắn liền thẹn quá thành giận. Đưa mắt trợn mắt nhìn sang. Chẳng lẽ không buồn cười sao? Tàn Dạ rút đao căm tức Cầu Tử Phi. Nha đầu thật đáng yêu. Tần Liên Nguyệt đưa tay hướng về Hổ Nu ôm đi. Hiện tại tiểu nha đầu này tuy rằng vẽ cái vai mặt hoa, có thể vẫn là không che đậy nhí nha nhí nhảnh của nàng. Người gặp người thích đấy. Sửu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không muốn vọng tưởng ôm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại nhân. Hổ Nu vội vã lùi về sau, một bộ dáng dấp tránh hướng về không may mắn. Chỉ là nàng vâng theo Lăng Hàn dặn dò. Không có lung tung dùng sức mạnh. Sao có thể trốn được một vị cấp trung sinh hoa cảnh ra tay. Nhất thời bị Tần Liên Nguyệt ôm chặt lấy, đầu nhỏ vùi vào bên trong. Cao vót của đối phương. Nơ u, v, quy, quy, u, muốn kìm nén chết rồi. Sửu nơ u, v, quy, quy, u. Nhanh lên một chút đem thịt mỡ của ngươi từ trên mặt của nơ u, v, quy, quy, u. Lấy ra. Bằng không nơ u, v, quy, quy, u. Có thể tức giận hơn. Hổ Nu khua tay múa chân kêu to hoa hoa. Cầu Tử Phi cùng năm tên nam tử nhìn không khỏi ước ao. Thầm nghĩ nếu là mình có thể cùng Hổ Nu trao đổi vị trí một hồi. Nhất thời, máu mũi đều muốn phun ra ngoài. Tần Liên Nguyệt cũng đúng không nhịn được cười. Đem xong lỏng tay ra. Hổ Nu vội vã trốn về phía sau của Lăng Hàn. Trốn vào trong ngực của hắn. Nũng nịu hướng về Lăng Hàn nói. Cây sửu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Này muốn dùng thịt mỡ khó chịu chết nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Có thể hay không đưa nàng đánh thành đầu heo. Thực sự là đáng ghét đấy. Lại muốn mưu hại nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đáng yêu. Bị nàng hai lần nhắc tới thịt mỡ trước ngực. Tần Liên Nguyệt đều có chút mặt cười đỏ lên. Tiểu nha đầu này đáng yêu là đáng yêu. Có thể nói cũng quá cái kia. Cái gì gọi là thịt mỡ? Rõ ràng là hai tòa ngọn núi cứng chắc. Cùng phì nơi nào kéo được với quan hệ. Nhiều lắm chính là lớn điểm đi điểm ấy Tần Liên Nguyệt vẫn là rất đắc chí. Có lúc đối với kính hối tiếc. Càng có một loại nhỏ u oán. Sau này không biết muốn tiện nghi người nam nhân nào đấy. Lăng Hàn cười cợt, nói. Quên đi, người ta cũng đúng yêu thích ngươi. Ngươi liền đại nhân có lượng lớn chớ cùng nàng bình thường tính toán. Hổ Nu cắn ngón tay nghĩ đến biết, mới nói. Được rồi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là người ca. Hơ. To. À. À. Nơ. Hồng độ lượng. Liền không cùng sửa nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Này tính toán chi ly. Nói là nói như thế, có thể ánh mắt của nàng cốt linh lợi, hiển nhiên không có tiện nghi như vậy. Người khác lại không biết tiểu nha đầu này có cái gì có thể chịu. Đều là cười to đến. Chỉ cảm thấy đồng ngôn vô kỷ. Nếu như biết Tần Liên Nguyệt cái này cấp trung sinh hoa cảnh đáng sợ dường nào, suy tính nàng cũng không dám nói thế với. Ở phương diện ăn, Hổ Nu là tuyệt không làm oan chính mình. Nàng lấy ra đồ ăn trong không gian giới chỉ, vậy cũng là trong hắc tháp trồng ra đến rau dưa, dưỡng đi ra thịt yêu thú. Mùi vị ngon cỡ nào, nhất thời khiến người ta nghe được ngụm nước chảy ròng. Cửu Tử Phi sáu người lúc trước ba trời đã nghe thấy được qua, chỉ là đều thật không tiện hướng về một tiểu nha đầu muốn ăn. Hiện tại cũng chỉ có gia tăng nuốt nước miếng thôi. Có điều Tần Liên Nguyệt nhưng là đúng Hổ Nu thật đến yêu thích, không ngại mà đi tới, nói. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đẹp đẽ. Có thể hay không cho tỷ tỷ ăn một khối? Hổ Nu nghiêng đầu suy tính một chút, nói. Được rồi. Nàng phân ra một khối nhỏ thịt, lại lấy sinh rau dưa gói lại, hướng về Tần Liên Nguyệt đưa tới nói. Đây là phương pháp ăn mới nơ u, v, quy, quy, u, phát minh, gọi món ăn bao thịt. Tần Liên Nguyệt mở ra miệng nhỏ trực tiếp cắn vào khối này món ăn bao thịt, chậm rãi nhai, nghiền, ngẫm đến. Nàng vốn là chỉ là muốn dụ dỗ Hổ Nu, ngược lại không là thật đến thèm ăn, nhưng là một nhai. Nhìn ngấm bên dưới, nàng mặt cười lập tức biến sắc. Làm sao sẽ ăn ngon như vậy? Rau dưa thanh đạm dung hợp thịt nướng màu mỡ, hình thành bổ sung. Đem cũng vậy ưu điểm càng thêm phóng to đi ra. Kích thích nàng nhũ đầu. Làm cho nàng thật giống chạm được một loại nào đó cao trào. Nhất thời trên gương mặt đều phát lên đỏ ửng đến. Trong khoảng thời gian ngắn đại não thật giống đường ngắn giống nhau. Chỉ có vô tận kích thích. Làm cho nàng không kìm lòng được mà phát sinh một tiếng rên rỉ. Dường như mèo kêu. Não đắc nhân tâm bên trong ngứa. Cầu Tử Phi cùng năm tên nam tử suýt chút nữa tập thể lang thét. Tiếng rên rỉ này thực sự là quá đáng người. Để bọn họ đều là không nhịn được muốn hóa thân thành sói áp. Đánh gục phía trước con kia mê người tiểu bạch dê. Đáng tiếc. Này con tiểu bạch dê còn nắm giữ thực lực đáng sợ. Bọn họ nếu như vẫn không có chán sống, lại nào dám đập ra đi. Tần Liên Nguyệt thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Không khỏi mặt cười xinh thẹn đỏ mặt. Lại bởi vì ăn một miếng đồ ăn mà rên rỉ lên tiếng. Rất mất mặt. Cho dù tốt ăn cũng không thể như vậy nha. Thật giống ba đời đều chưa từng ăn vậy. Hì hì. Hổ Nu lúc này mới lộ ra nụ cười giống như tiểu ác ma. Ăn qua ăn đồ vật tốt như vậy khẳng định còn muốn ăn đi. Không cho ngươi ăn. Thèm chết ngươi. Lại dám dùng hai núi thịt mỡ đến ép nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Đại nhân nhà ngươi, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 609, lại đánh tới quả nhiên. Tần Liên Nguyệt đối với mỹ vị như vậy hoàn toàn không kềm chế được. Lại thêm lại thích Hổ Nu tiểu nha đầu như vậy. Thả xuống tư thái. Hướng về nàng thảo bắt đầu đồ ăn đến. Có thể Hổ Nu lại làm sao để ý đến nàng. Tự mình tự ăn được nước phân tán. Cũng nhìn ra mọi người không ngừng ít ngụm nước. Được kêu là một cái thèm. Được rồi. Xem ở dáng vẻ đáng thương của ngươi, lại cho ngươi ăn một khối đi. Đến cuối cùng, Hổ Nu mới lại phân một miếng thịt cho Tần Liên Nguyệt. Nhưng lấy rau dưa bao vây, tiến dần lên trong cái miệng nhỏ của Tần Liên Nguyệt. Nàng có thể không có ý tốt, vẫn là muốn cho Tần Liên Nguyệt ghi nhớ. Tiểu nha đầu có thể là phi thường thù dai. Quả nhiên, Đêm đó Tần Liên Nguyệt lăn lộn khó ngủ. Cái này không có nếm trải tiên vị cũng coi như có thể ăn qua. Nhưng không có no đủ ăn uống hướng về muốn. Làm cho nàng lần được giày vò. Nhưng cũng làm cho nàng hết sức tò mò. Cái này thịt đến cùng là cái gì thịt? Cái này rau dưa đó là làm sao trồng ra đến? Tại sao như vậy ngon? Ngày thứ hai Tần Liên Nguyệt liền nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hướng về hắn lính giáo lai lịch thịt thú cùng rau dưa này. Lăng Hàn phiền muộn không thôi, nhân tiện nói. Này không phải thịt thú, mà là thịt người, món ăn đi đương nhiên là dùng người làm phân trồng ra đến. Hắn nói tới uy nghiêm đáng sợ. Để Tần Liên Nguyệt mặt cười không ngừng co giật. Lúc này bại lui mà đi. Để hổ nu phình bụng cười to. Chỉ cảm thấy cuối cùng đem cừu cho báo trở về. Tần Liên Nguyệt đương nhiên sẽ không tin tưởng. Nàng chưa từng ăn thịt người. Nhưng thân là võ giả lại há có thể chưa từng thấy thịt người. Không phải dáng dấp như vậy. Nàng có thể kết luận. Ngày hôm qua ăn thịt thú là Mỹ Hương Lục. Là lấy chất thịt ngon xưng thịt thú. Nàng ăn qua thật nhiều thứ. Nhưng nào một lần đều không có ngày hôm qua vị Mỹ như vậy. Giờ. Bê. Cơ. Quy. 89 giờ nàng thực sự là lo lắng. Ăn ngày hôm qua thịt sau đó. Sau này còn có khẩu vị ăn thứ khác sao? Cầu tử phi năm người đều là đối với Tần Liên Nguyệt vô cùng để bụng quay chung quanh nàng mọi cách lấy lòng. Cô gái này không chỉ mạo đẹp như tiên. Hơn nữa thân phận còn không bình thường. Chính là Hắc Giao Cốc Cốc chủ tiểu đồ đệ. Nếu có thể cưới đến nàng. Này bản thân đem địa vị tăng lên một đoạn dài. Liền sau lưng gia tộc cũng có thể tùy theo nước lên thì thuyền lên. Ở võ đạo giới. Linh anh cảnh, hóa thần cảnh, thiên nhân cảnh, mỗi một cảnh giới khác biệt. Này đều là thiên những giống như vậy. Đẳng cấp xâm nghiêm. Bọn họ năm người đều chỉ có hóa thần cảnh bối cảnh tự nhiên muốn trèo cao Hắc Giao Cốc để tử đích truyền. Huống chi chỉ là hướng về phía Tần Liên Nguyệt tuyệt mỹ cũng đủ. Có thể Tần Liên Nguyệt lại há có thể để ý tới bọn họ. Nàng khách khí cũng chỉ là xem ở tàn dạ mặt mũi, bằng không lại há có thể phản ứng loại này rất sợ chết người. Nàng ngoại trừ luyện võ ở ngoài, thích nhất chính là tìm kiếm các món ăn ngon. Tự nhiên đối với hổ nu đồ ăn nhớ mãi không quên. Lại tìm tới chư Toàn Nhi. Ở nàng nghĩ đến, những đồ ăn này khẳng định không phải tiểu nha đầu mình chuẩn bị. Như vậy bên người nàng đại nhân cũng chỉ có Lăng Hàn cùng chư Toàn Nhi. Có thể Lăng Hàn trước cũng đã dọa đi rồi nàng. Nàng đương nhiên sẽ không lại đi tự tìm phiền phức. Không thể làm gì khác hơn là tìm chư Toàn Nhi. Hai nữ không biết nói cái gì. Đều là cười duyên đến. Rất nhanh trở nên thân mật không kẽ hở. Để Lăng Hàn cùng hổ nu nhìn ra đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nữ nhân thực sự là sinh vật kỳ quái. Lăng Hàn nhún vai một cái. Đúng đấy. Hổ nu một bên gặm đồ ăn, một bên lộ ra vẻ khổ não nói. Này nơ u, v, quy quy u, thật thê thảm. Nếu như lớn rồi, liền muốn trở thành nữ nhân quái lạ như vậy, có thể không dài lớn, làm sao gả cho Lăng Hàn đấy. Lăng Hàn cười ha ha, xoa xoa đầu của hổ nu phát. Nói, này hổ nu liền không muốn lớn lên, như vậy cũng rất tốt đẹp. Trong lòng hắn dù sao vẫn có một vướng mắc. Theo hổ nu trưởng thành, nàng trong đan điền này đạo cổ quái linh căn có thể hay không đưa nàng thay vào đó. Tồn tại thật đáng sợ như vậy. Chỉ là một cái uy nghiêm đều đủ để chém chết thần thức thiên nhân cảnh của hắn. Hổ nu căn bản vô pháp đối kháng. Không muốn không muốn, nơ u, v, quy quy u, phải gả cho Lăng Hàn. Lăng Hàn là của nơ u, v, quy quy u. Hổ nu chen vào trong lồng ngực Lăng Hàn, dùng sức ôm hắn. A, cũng bị ngươi dìm chết. Lăng Hàn kêu quái gì nói. Hì hì. Hổ Nu cười to. Các ngươi còn rất sung sướng sao? Tiếng cười lạnh vang lên. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa càng là từ giữa bầu trời bay tới. Một cái chuyển ngoặt. Đứng ở bọn họ phía trước. Dài 5 trượng. Cao 3 trượng thùng xe như một tòa pháo đài di động. Bốn tên quần áo bại lộ mỹ phụ đang ngồi ở vị trí của phu xe. Phong Nguyệt Tông, Hồ Khánh Phương. Hắn lại tới nữa rồi. Chỉ là mọi người vẫn không có quát hỏi. Lại nghe trong buồng xe lại truyền ra cao vút cực kỳ tiếng kêu. Từng cơn sóng liên tiếp. Như làn sóng. Đây là một người phụ nữ rên rỉ, gọi phải là cuồng loạn. Xe ngựa càng là xuất hiện tần suất cực cao chấn động. Người từng trải tự nhiên vừa nghe là biết đạo đó là xảy ra chuyện gì. Nhất thời trừng mắt. Làm loại chuyện đó đều lộ liễu như vậy. Lăng Hàn đem Hổ Nu hai lỗ tai che đẩy lên, lộ ra vẻ không vui, nói. Tàn Dạ vâng. Tàn Dạ lập tức đáp ứng một tiếng, thân hình đập ra, múa đao liền chém. Xèo, chín đạo đao khí vung ra cùng trường đao hóa thành 10 đạo giải lụa, quay về xe ngựa gọt đi đi qua. Lớn mật, tứ người Mỹ phụ dồn dập nhảy ra. Hướng về Tàn Dạ nghênh đi. Oành oành oành oành. Kịch liệt đối kháng trong. Tứ người Mỹ phụ dồn dập bại lui. Nhưng Tàn Dạ đòn đánh này cũng bị hóa giải. A, trong buồng xe truyền đến một đạo thật dài thổ khí thanh. Này rung động kịch liệt, xe ngựa lập tức ngừng lại. Chỉ nghe một cô gái nói. Thiếu tông chủ công phu càng ngày càng tốt, ta suýt chút nữa bị thiếu tông chủ giết chết. Ha ha ha ha. Trong xe ngựa truyền đến nụ cười đắc ý của Hồ Khánh Phương. Nam nhân thích nhất từ trong miệng nữ nhân nghe được khích lệ phải chính là câu nói như thế này. Cửa buồng xe mở ra, lại đi ra 3 tên nam nữ. Trước lại còn là nhóm 3 người. Thật sẽ chơi, không chỉ xe chấn động, vẫn là 3 người. Nam tự nhiên là Hồ Khánh Phương. Hắn ở trần. Chỉ ăn mặc một cái tiết khố rộng rãi. Trong lồng ngực nhưng là ôm một cô gái. Áo rách quần manh. Cảnh xuân khắp nơi tiết. Mà hắn bên cạnh thì lại còn đứng một cô gái khác. Nhìn qua ngoài 30 dáng dấp. Được bảo dưỡng ngược lại không tệ. Da rẻ trắng như tuyết mềm mại. Căng tròn, phong mông vỉnh cao, lại phì lại tròn. Nàng mặc một bộ rộng rãi váy. Mới nhìn cũng còn tốt. Chỉ là núi gió vừa thổi. Để góc quần tung bay. Bên trong lại là trơn một mảnh. Đủ khiến người che mặt xấu hổ xem. Dương Anh Thi, Dương Anh Vân. Tần Liên Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Ánh mắt của nàng nhìn này hai tên áo rách quần manh nữ tử. Lộ ra mãnh liệt vẻ kiêng dè. Cẩn thận, đây là hai tên đà chủ của Phong Nguyệt Tông ở chỗ này, đều là đỉnh cao sinh hoa cảnh. Chà chà sách, hiếm thấy Tần cô nương còn nhận đến tỉ muội chúng ta, thực sự là vinh hạnh đấy. Mỹ phụ đứng nói này, nàng là Dương Anh Vân. Một cái khác còn chán ở Hồ Khánh Phương trong lồng ngực nhưng là Dương Anh Thi. Yêu phụ. Tần Liên Nguyệt khinh thường nói, trong ánh mắt tất cả đều là xem thường. Dương Anh Vân khanh khách cười duyên, mặc cho gió núi thổi đến mức nàng xuân quang đại tiết, nói. Tiểu nha đầu không trải qua nhân sự biết cái gì. Nữ nhân lúc nào cũng đều muốn chiếm được nam nhân thoải mái mới có thể đẹp đẹp. Dáng dấp như vậy. Khanh khách làm lên sự đến thuận tiện mà. Hạ lưu. Tần Liên Nguyệt trách mắng. Tàn Dạ nhưng là hét dài một tiếng. Hướng về xe ngựa giết tới. Hắn được mệnh lệnh chính là giết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 610. Thực lực nghiền ép Tàn Dạ giết ra. Đao khí ngang dọc. Uy thế kinh người. Dương Anh Vân khanh khách nở nụ cười. Đem mông lớn uốn một cái. Rời đi thân hình. tay nhỏ thò ra, hướng về trường đao tóm tới, càng là muốn tay không đoạt dao sắc. Tàn Dạ hử một tiếng, đem trường đao xoay một cái, lưới dao hướng phía dưới, hoa hướng về Dương Anh Vân. Thực sự là không rõ phong tình lỗ nam tử. Nữ nhân là dùng để đau. Ở trên giường ngươi muốn làm sao dằn vặt đều được. Chỉ sợ ngươi không đủ lớn lực. Nhưng là ở động thủ thời điểm, vẫn là ôn nhu chút được. Dương Anh Vân thân hình vượt qua vọt, không ngần ngại chút nào giọt xương đi quang. Nay ngược lại là đem Chư Toàn Nhi, Tần Liên Nguyệt cùng Hà Lan vẫn mắc cỡ mặt cười đỏ lên. Càng là nổi giận đùng đùng. Tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy nữ nhân? Quả thực là xấu hổ. Có điều, Dương Anh Vân rất mạnh. Nàng đúng là đỉnh cao sinh hoa cảnh. Sức chiến đấu càng là đạt đến 12 sao. Không coi là quá mạnh mẽ thiên tài. Nhưng đã rất mạnh rất mạnh. Dù sao Tàn Dạ cũng chỉ có thất tinh sức chiến đấu. Đây là hoàn toàn đến nghiền ép. Nhưng Dây Mây Anh thực lực cũng là so với Hồ Khánh Phương mạnh 2 sao. Nhưng dám như thế xếp tới, hiển nhiên khác có chỗ dựa. Ồ, Hồ Khánh Phương không khỏi kỳ quái Tàn Dạ tại sao lập tức biến như vậy yếu đi. Phải biết trước hắn cùng Tàn Dạ đánh cho thời điểm nhưng là nhiều lần chịu thiệt, mới sẽ không nại từ bỏ. Nếu như Tàn Dạ cũng chỉ có loại này sức chiến đấu, hắn làm sao cần chật vật mà chạy đây. Ta đến chở ngươi. Tần Liên Nguyệt vung kiếm giết ra cùng Tàn Dạ liên thủ, hợp lực đại chiến Dây Mây Anh. Chỉ là Tần Liên Nguyệt tuy rằng thiên tư siêu phàm, có thể cảnh giới cũng thấp điểm. Chỉ là sinh hoa tầng 4. Sức chiến đấu thập tinh. Hai người liên thủ cũng không lấp đầy được cùng Dây Mây Anh trong lúc đó chênh lệch cảnh giới. Vẫn là rơi vào hạ phong. Cầu Tử Phi đám người nhất thời lại có đào tẩu ý nghĩ. Nếu như Tần Liên Nguyệt cùng Tàn Dạ không địch lại, lưu lại chiến đấu tự nhiên chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn mở ra Diệt Long tinh thần tiến, vô hình tiến khí nhất thời quay về Dây Mây Anh bắn tới. Tiến khí vô hình, tuy rằng uy lực cũng theo thua kém rất nhiều, nhưng là thắng ở bí mật. Dùng để hại người đó là không thể tốt hơn. A, Dương Anh Vân quả nhiên trúng chiêu. Đầu gối trúng rồi một mũi tên. Đánh cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã chồng vó ở mặt đất. Tàn Dạ cùng Tần Liên Nguyệt nhân cơ hội phản kích. Dơ. Quy. E. À. Mơ. Dương Anh Vân áp chế xuống. Trong khoảng thời gian ngắn lớn chiếm thượng phong, Dương Anh Vân muốn phải phản kích. Có thể đầu gối nhưng dù sao là trúng tên, làm cho nàng chỉ có thể không ngừng mà gào thét. Lại tới nữa rồi. Hồ Khánh Phương nhưng là thầm nói, hắn chính là bại như vậy. Đối phương đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Dương Anh Thi nhưng là ở trong lồng ngực của Hồ Khánh Phương thò ra đầu đến. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ kỳ quái. Nàng cảm ứng được một vệt nguyên lực gần sóng. Nhưng là lói lên một cái rồi biến mất. Làm cho nàng đều là không cách nào xác định. Muội muội có muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi một tay? Nàng khanh khách cười nói. Được. Dương Anh Vân một cách bay vọt trở lại trên xe ngựa. Tần Liên Nguyệt cùng Tàn Dạ còn muốn truy kích, đã thấy Dương Anh Thi một trưởng vỗ ra. Từng viên mạch văn mở ra, hóa thành hào quang ấm ánh. Tàn Dạ cùng Tần Liên Nguyệt đều là kinh hãi đến biến sắc, vội vã bắn người lui nhanh. Linh Anh cảnh. Hai người run giọng nói rằng thân thể đều là có chút run. Chuyện này làm sao chơi? Linh Anh cảnh đối với sinh hoa cảnh chính là tuyệt đối nghiền ép. Đừng nói bọn họ một cách là cấp thấp sinh hoa, một cách là cấp trung sinh hoa. Coi như toàn bộ là đỉnh cao sinh hoa đều vô dụng. Chẳng trách Hồ Khánh Phương dám giết trở về như thế, hóa ra là di chuyển một tên linh anh cảnh cường giả đến. Nát, lần này làm sao bây giờ? Ha ha ha ha. Hồ Khánh Phương cười to. Không nghĩ tới đi. Anh Thi Phân đà chủ ở nửa năm trước tiến vào linh anh cảnh. Trấn áp mấy người các ngươi nho nhỏ sinh hoa cảnh tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người là hoảng hốt. Có một vị linh anh cảnh cường giả trấn tràng. Bọn họ đừng nói trở mình. Chính là muốn trốn thân đều khó khăn. Khanh, khách cách. Dương Anh Thi đi xuống xe ngựa chập chờn phong mông ở vài tên nam tử trên người từng cách đảo qua nói. Ta thích nhất loại này tinh tráng tiểu tử, không chỉ nhiệt tình mười phần, hơn nữa dương khí đủ đại bổ mà rất tu bổ. Tỷ tỷ, ngươi cũng không thể một người độc hưởng nha. Dương Anh Vân vội vàng nói. Đùng, Hồ Khánh Phương quay về mông lớn của nàng bị đánh một cái tát, cười dâm đãng nói. Bản thiếu còn cho ăn không no ngươi sao? Thiếu tông chủ chỉ có một cách bảo bối, có thể ta nhưng là hai tỷ muội đấy. Lại nói thiếu tông chủ không phải còn muốn chăm sóc tần cô nương sao? Dương Anh Vân không chút nào ý xấu hổ, ngược lại uốn éo mông lớn tát bắt đầu kiều đến. Muội muội, năm bơ, bốn ít ngươi hút nguyên dương chi khí của những người nam nhân này. Làm có tỷ lệ thành công 50% có thể xung kích linh anh cảnh. Dương Anh Thi quay đầu lại nói. Dương Anh Vân đại hỉ, nói. Vậy có lao tỷ tỷ. Dương Anh Thi gật đầu, một bên khanh khách cười duyên, nói. Mấy vị anh chàng đẹp trai ca có muốn hay không cùng tỷ muội chúng ta cộng độ đêm xuân. Chúng ta chắc chắn để mấy vị anh chàng đẹp trai ca hưởng hết nhân gian diễm phúc. Cầu tử phi bọn người là trên mặt biến sắc, đối phương là muốn hái dương tu bổ âm a. Lấy phong nguyệt tông hạ thủ chi độc. Lọt vào trong tay bọn họ. Bất luận nam nữ. Nhất định sẽ bị hái sạch nguyên khí mà chết. Ô, còn có một tiểu nha đầu, hì hì thiếu tông chủ, có muốn hay không giữ lại cho ngài. Dương Anh Thi nhìn về phía Hồ Nu quay đầu lại hướng về Hồ Khánh Phương hỏi. Giết! Hồ Khánh Phương phất phất tay, hắn hiện tại chỉ muốn cùng Tần Liên Nguyệt điên loan đảo phượng. Tuy rằng thiên hạ mỹ nữ vô số, có thể sợ nhất chính là so với cùng Tần Liên Nguyệt so sánh. Bất kể là Hà Lan Vận, vẫn là Dương Anh Thi tỷ muội đều là ảm đạm phai mờ. Sai quá xa! Hổ Nu giận tím mặt, lại muốn giết nàng người đáng yêu như thế. Nàng từ trong lồng ngực Lăng Hàn nhảy ra ngoài, chỉ vào Dương Anh Thi nói. Lão thái bà, nơ u, v, quy quy u, muốn giết ngươi. Nàng suy nghĩ một chút, quay đầu lại hỏi nói. Nơ u, v, quy quy u, có thể làm thịt nàng sao? Có thể. Lăng Hàn gật gù. Hồ Nô sát tính nặng. Đời này xem ra là sửa không xong. Như vậy chỉ có thể hào hào dẫn dắt. Làm cho nàng chỉ giết người đáng chết. Khanh khách khanh khách. Dương Anh Thi cười đến nhánh hoa run rẩy. Còn có so với cái sự tình này càng buồn cười sao? Một cái 7-8 tuổi tiểu nha đầu lại còn nói muốn làm thịt mình. Làm cho nàng cảm giác đang nghe một chuyện cười vậy. Nơ u, v, quy quy u trước tiên nóng người. Hổ Nu giơ tay phách chân, rất chăm chú sáng dấp. Mọi người muốn cười lại không cười nổi, bọn họ nhưng là đối mặt tuyệt cảnh. Ta đến kiềm chế bọn họ, các ngươi lùi. Tần Liên Nguyệt quyết định thật nhanh. Trận này tai họa là nàng liên lụy đến mọi người. Bởi vậy nàng lúc này cũng muốn một người chọn xuống cái gánh nặng này. Đi một chút đi. Cầu tử phi cùng năm tên nam tử liền vội vàng nói. Tuy rằng bọn họ cũng không nỡ Tần Liên Nguyệt như vậy tuyệt sắc giai nhân. Có thể so với mình bị hái sạch nguyên dương khí mà chết. Này vẫn để cho mỹ nhân đi chết đi. Đi được không? Dương Anh Thi cười lạnh nói. Linh Anh cảnh ra tay. Há lại là một tên cấp trung sinh hoa cảnh có thể chặn đến hạ xuống. Tần Liên Nguyệt nhưng là giơ kiếm ở gáy, nói: "Ngươi nếu dám tiến lên một bước, ta liền lập tức tự sát." "Anh Thi đà chủ." Hồ Khánh Phương liền vội vàng kêu lên. Mục tiêu của hắn chính là Tần Liên Nguyệt. Nếu như mỹ nhân chết mất, hắn chẳng phải là làm không công một hồi. Dương Anh Thi hừ một tiếng, dừng lại bất động, trong miệng nhưng là cười lạnh nói: "Thực sự là một đám nam nhi tốt, lại muốn một cô gái liều mình cứu giúp, quá có tiền đồ." Cầu Tử Phi năm người đều là im lặng không lên tiếng. Nhưng trong lòng đạo chờ ngày sau tu vi thành công, trở lại báo này đại thủ. Nơ u, v, quy quy u, làm nóng người được rồi, xấu lão thái bà, xem quyền. Hổ Nu xảo rực, đem quả đấm nhỏ dơ dơ lên. Xem tuyệt chiêu của nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, chi thăng long quyền. Một quyền giết chết. Xèo, nàng phi thân mà ra.